Chương 515, gặp lại âm u, thật có lỗi, hôm nay làm cho hôn mê, vừa tỉnh. Chương 515, gặp lại âm u, thật có lỗi, hôm nay làm cho hôn mê, vừa tỉnh. Phiệu rút ra trước đó tịch thu được trường kiếm, thu phục về sau phát hiện chỉ có nhất giai. Thần khí, kẻ thu gặt trường kiếm, nhất giai, hắc ám nữ thần. Hiệu quả, đối với hắc ám hệ lực lượng có được ngoài định mức tăng phúc. Không có tác dụng gì, giữ lại làm dự trữ đi. Trở lại Dạ Mạc Lĩnh, Phiệu đầu tiên là đi bờ sông đi dạo một vòng, nước hồ màu đen nhạt, vẫn như cũ có độc, nhưng không có sương mù xám. Không cần lo lắng trong sông leo ra hủ hóa cá đi ra đánh người. Tiểu hồ ly thì là chỉ đạo các công nhân chế tác gừng nước phi lá, ạ xì nạ thì ở một bên đổ xuống sông xuống biển chơi, bên cạnh còn ngồi một đầu yên tĩnh màu trắng cự lang. Nhìn thấy Phiệu đến, ạ xì nạ vội vàng chào đón cười nói, sói đen, có hay không ngoan ngoãn nghe đại nhân? Ngao ngao sói đen liên tục gật đầu, biểu thị chính mình rất nghe lời. Phiệu bị vượng tài chọc cười, vỗ vỗ nó đầu chó, tương đương nghe lời, chính là báo tố sói cảm giác có chút khủng bố, ta vẫn là thích cưỡi ngựa. Đúng rồi, đại nhân, đây là lúc trước sói đen hài tử. Ạ xì nạ chỉ một bên nhan giá trị siêu cao. Yêu nhã yên tĩnh màu trắng cự lang đã rứt sữa, hiện tại chủ yếu ăn thịt hoặc là ma hạch. Trước đó cự lang ăn chính là sữa bò, dừng lại đến ăn một cái bù lớn. Như thế lớn, cũng mới hơn 2 tháng đi, cái gì phát dục quái vật? Phiệu trừng lớn mắt, gia hỏa này đứng người lên có thể tới phần eo của mình. Màu trắng sói loại tiềm lực yếu, cao nhất chỉ có thể đến tam giai sinh mệnh, nhưng tốc độ phát triển cực nhanh. Xem ra lớn mà thôi, muốn tiến giai thành nhất giai sinh mạng thể, còn cần thời gian rất dài. A xí nạ giải thích nói, bình định chiến dịch còn có hơn 1 tháng, chỉ cần bọn hắn có thể đạt tới tọa kỵ tiêu chuẩn, ta liền có thể đem bọn hắn sắc phong làm thần chọn vệ đội tọa kỵ. Như vậy, đến ưu tiên cho bọn hắn bổ sung dinh dưỡng mới được. Phiệu gọi người lấy ra khối lớn lưng sắt thịt heo, hỗn hợp một giọt hắc long máu, thả ở trước mặt của nó. Cự lang lô thai nháy mắt dựng thẳng lên, phảng phất gấu nghe được mật ong, chảy nước miếng trôi một giọt, không kịp chờ đợi đụng lên đến đem ăn buồn buông xuống. Phiệu kéo hai thanh đầu chó, mau tới, hảo hài tử, hung hăng miếng cơm. Không cần Phiệu nói, cự lang một đầu ngã vào ăn trong chậu, hô xích nuốt, chỉ là nửa phút, nặng 10 cân thịt ma thú bị ăn không còn một mảnh. Thân mật tiến lên, cự lang từ từ Phiệu bắt chân. Khá lắm, có thể ăn như vậy, xem ra trước đó mua ma thú, căn bản không đủ ăn. Phiệu tắt lưới, khó trách ma thú quân đoàn chi phí cao, tiểu gia hỏa một trận này, chí ít ăn 10 kim tệ. Rất nhanh, long huyết công hiệu liền bộc phát, cự lang toàn thân khô nóng vô cùng, quả thực giống trứng chín, toàn thân bốc lên nhiệt khí. Chạy, vòng quanh thành thị xoay quanh. A xí nạ thổi cái kỳ lạ huyết sáo, không phải long huyết sẽ no bạo ngươi. Ngao. Cự lang nghe lời phi nhanh, tốc độ vậy mà cùng ngựa, vèo một cái liền thoát ra ngoài. Có ý tứ, ngươi có thể cùng cự lang câu thông. Ta khi còn bé cho bộ lạc bỏ qua mục, trong đó có cự lang quần. A xí nạ chống lạnh, cười hì hì trả lời, hoạt bát lại tràn ngập tinh thần phấn chấn. Phiệu giơ ngón tay cái lên, lần sau dạy ta huýt sáo. Không có vấn đề. Cầm về thần khí Long trùng Lang ạ Sina, vội vàng đi huấn luyện kỵ binh. Phiệu thì là tính toán, làm sao lợi dụng cho Bảo Nhị tiểu thư, mò được nhiều nhất chỗ tốt. Trở lại toàn thành, Phiệu đọc qua lịch sử thư tịch cùng du ký, tìm kiếm cho Bảo bá tức tin tức. Làm sao đều là chút thơ cả cùng tiên đoán a. Phiệu chỉ tìm kiếm 5 phút đồng hồ, liền chịu không được, bây giờ văn tự ghi chép rất thô ráp. Muốn tìm đến tin tức có giá trị rất khó. Rất lâu không nhìn lãnh địa tình huống, nhìn xem lãnh địa độ phồn vinh. Vừa định mở ra lãnh chỗ bảng, Phiệu thuận tiện liếc nhìn bản đồ nhỏ. Ừm. Con mẹ nó. Một tím một lục hai cái điểm nhỏ, thình lình xuất hiện tại thư phòng mình. Lúc nào? Là ai? Phải biết chính mình kẻ thần chọn đều tại lãnh địa, không có đạo lý trực tiếp từ bên ngoài chạy vào. Phiệu sợ hai cả kinh, mồ hôi lạnh theo cái trán trượt xuống, không có biểu hiện ra kinh hoàng, mà là cố giả bộ chấn định tiếp tục đọc qua thư tịch. Màu tím điểm, là màu tím tâm. À không phải, là âm u thai ách. Phiệu hồi tưởng lại, lúc trước đối phó Hy Nguyệt nữ hoàng thời điểm, xuất hiện qua con kia âm u, chính là màu tím đánh dấu. Khép lại sách vở, Phiệu bình tĩnh đứng dậy đi tới cửa thư phòng, giả bộ không biết, chuẩn bị rời đi. Tay vừa vươn đi ra, phía sau liền truyền đến thanh lãnh thanh âm. Lại tại nghẹn cái gì ý nghĩ xấu đâu, chính nghĩa nam tước đại nhân, nếu biết ta đến, không tâm sự à? T. Phiệu yên lặng nuốt nước miếng một cái, trên bản đồ nhỏ biểu hiện, rồ xạ lì á ngay tại lầu các ngủ ngon. Nhưng nếu như kêu gọi nàng đến giúp đỡ, đoán chừng trước lệnh nhất định là chính mình. Khu khu, ta chuyển tới, các ngươi không ngại đi. Đối phương trước một bước đâm thủng, Phiệu ngược lại không hoảng hốt. Chỉ cần không phải trực tiếp đâm đi lên một kiếm, chính mình không chút nào hư. Xoay người, chỉ thấy một tên màu nâu tóc dài xóa vai, mà không đối xứng áo bảo tím xinh đẹp nữ nhân, vểnh lên chân bắt chéo, ngồi tại trên bàn sách của mình, rõ ràng là U Minh thần chọn, mặt gà rẹt. Một tên khác tóc đỏ thiếu nữ, thì là phó bị ép kinh doanh biểu lộ đứng, ác ma sừng, trên thân quỷ dị phù văn cùng rơi hai cánh, hiển nhiên là ác ma huyễn hóa thành hình người. Ngươi quả nhiên có cường đại trinh sát thủ đoạn, ta phóng thích lẻ tẻ khí tức, liền bị ngươi phát giác được. Mặt gà rẹt trong mắt lóe lên một vòng ngạc nhiên, không hổ là đặc biệt linh hồn, thậm chí có thể tỉnh lại chúng ta. Lâu không gặp, rất là tưởng niệm, các ngươi lúc nào đến? Phiệu chủ động mở miệng. Không lâu, theo ngươi lừa gạt mạo hiểm giả vậy sẽ bắt đầu. Mặt gạ dẹt cơ bắp chân, yên tâm, ta đối với ngươi hành vi không có bất luận cái gì phê phán ý tứ, cũng không nghĩ hủy diệt ngươi thành thị, cứ yên tâm đi, ta có rất nhiều thành thị có thể hủy diệt, không kém nhà ngươi. Nghe nói như thế, Phiệu thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vị này là, ngươi không biết nàng rồi. Khi Nguyệt nữ hoàng a, không có cách nào thời gian dài duy trì ác ma thân thể, đành phải biến thành như bây giờ. Mặt gạ dẹt cười nói, đương nhiên, nàng hiện tại vì ta làm việc. Hai ách, ta sẽ không khuất phục. Nữ hoàng cắn răng, phi, ngươi khống chế ta người, không có cách nào khống chế lòng ta. Không có ngươi nói chuyện phần. Mặt gạ dẹt vỗ tay phát ra tiếng, Hy Nguyệt nữ hoàng liền lẩm bẩm một tiếng, trên mặt nhiễm lên đỏ ửng, che lấy kỳ quái vị trí, nằm dạp trên mặt đất. Ngư bức. Hít sâu một hơi, thấy đối phương cũng không có sát ý, Phỉ lá gan lập tức lớn. Ngươi tìm ta là vì đến cảm tạ ta? Ai nha, cái này cũng không tính là sự tình. Nếu như ngươi muốn báo đáp ta lúc đầu ân cứu mạng, tùy tiện lấy thân báo đáp là được. Ngươi là gan thật không nhỏ, thế mà không sợ ta giết ngươi. Mặt gạ dẹt lắc đầu, ho nhẹ hai tiếng, chúng ta thai ách chưa từng giảng đạo lý, nhưng có thể cùng ngươi làm giao dịch. Chương 516, cùng phú bà giao dịch. Chương 516, cùng phú bà giao dịch. Giao dịch. Có ý tứ. Phiếu bén nhạy phát ra được, mặt gạ dẹt sắc mặt rất không thích hợp, vội vàng ân cần nói, ngươi thụ thương, cần dược vật sao? Thấy phiếu đi lên trước, mặt gạ dẹt lại hoảng, hai tay hư đẩy, đừng tới đây. Ngươi đừng nghĩ giết chết ta, ta có tứ giai thực lực, phân ly thần khí, lãnh địa của ngươi có thể nháy mắt bị ta hóa thành quỷ quái. Thứ giai, phiếu thầm giật mình, nàng mới được thả ra không bao lâu. Ta nhớ được ngươi khi đó mới tam giai, thăng cấp nhanh như vậy, ăn vị gạ dạ rồi. Đừng hỏi nhiều như vậy, dù sao đừng tùy tiện tới gần ta. Mặt gạ dẹt phiết qua mặt, không muốn trả lời. Không cần hỗ trợ coi như, ta cũng sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Phiệu khó chịu nói, không cần thiết làm ra phòng bị bộ dáng, nhà ta thai ách còn nhiều, ta cũng không có hãm hại bất luận kẻ nào. Mặt gạ dẹt gắt giọng, ai nha, đừng nóng giận, ta phòng bị một chút rất bình thường nha. Ta cũng không muốn lại bị người quan cái mấy ngàn năm. Nói chuyện giao dịch đi. Phiệu trong lòng cảm thấy, hai ách đều là kẻ nghèo hèn, căn bản không có đồ vật có thể giao dịch. Đệ nhất, thần khí đổi thần khí. Thứ hai, ngươi giúp ta bổ sung linh hồn lực, đổi ta ra tay trợ giúp. Chỉ đơn giản như vậy. Mặt gạ dẹt phi tốc nói xong, tâm niệm vừa động, hơn 20 kiện thần khí bay ra, thấp nhất là không có phẩm cấp giai, cao nhất ngũ giai, tựa như tinh thần vòng quanh nàng bốn phía bay múa. Ta rồi cái phú bà a. Phiệu mắt trợn tròn, ngươi cấp ngân hàng rồi. Một phần là trộm nữ hoàng, một phần là ta theo thánh tiên sứ thành bảo khố trộm. Mặt gạ dẹt nói đến trộm đồ lúc, khoe miệng không tự giác phát họa ra ý cười, tựa hồ rất đắc ý. Ta biết ngươi vì cái gì thụ thương, chính là ngươi giết tiến vào thánh tiên sứ thành. Phiệu chợt nhớ tới, thánh tiên sứ thành bị đánh lén sự tình. Không chỉ ta một cái, còn có cái khác hai ách, ta phụ trách phụ trợ mà thôi. Nhưng thánh tiên sứ thành chiến lực cường đại đến kinh người, bằng vào chúng ta hiện tại chiến lực, căn bản không có cách nào thành công. Mặt gạ dẹt lắc đầu, chúng ta thất bại, một cái thai ách đều không có thả ra. Nếu không phải ta lợi dụng nữ hoàng đầu này thuần huyết ác ma, giả bộ bắt được các ma hiến công lao, liền bảo vật đều trộm không đến. Chờ một chút, không phải nói thai ách đều bị thả ra, thành thị bị diện tích lớn phá hủy nha. Phiệu vừa nói xong, vỗ đầu một cái nói, ta biết, là giáo hội thuận nước đẩy thuyền thủ đoạn, bọn hắn căn bản không có gì tổn thất. Làm bộ thai ách bị thả ra, sau đó nuôi khấu tự trọng, hợp lý vơ vét của cải, mở rộng quân bị. Hừ, không tính quá đần. Mặt gạ dẹt khoát khoát tay, nhanh giao dịch đi, nếu có u minh thần khí tốt nhất, còn lại thần khí ta cũng hữu dụng. Phiệu tham lam liếm liếm khoẻ miệng. Mặt gạ dẹt tiểu thư, muốn không gia nhập dạ mạc lĩnh đi, dạng này lãnh địa đồ vật đều là ngươi. Chớ cùng ta dùng bài này. Mặt gạ dẹt buồn cười trừng mắt nhìn Phiệu, ta có mình sự tình muốn làm, mà lại, ta đối với yếu gà không có chút nào hứng thú. Yếu gà? Phiệu tức giận đến không nhẹ. Chẳng lẽ không phải? Mặt gạ dẹt che miệng cười không ngừng, bất quá nàng thọ không lớn, làm không được dạ mạc lĩnh nhánh hoa run rẩy hiệu quả. Phiệu mặt đen lên, thầm nghĩ, hôm nay ngươi đối với ta hờ hững, tương lai để ngươi không với cao nổi. Nhà mình thần chọn trưởng thành, đem nàng treo lên bạo chiến bại an nhiệm. Thôi ta, để ta xem một chút ta hiện tại thần khí. Ngươi còn hôn mê, cầm không đi nàng thần khí, mười phần đáng tiếc. Mặt khác, lúc trước đánh giết xương đồng, được đến thần khí cũng tại. Thần khí, cung thú trái tim, tam giai, khí quan loại, đặc thù, chỉ cung cấp không phải kẻ thần chọn sử dụng. Hiệu quả, thời gian cún đồ 30 ngày, sử dụng về sau, hóa thân thành một đầu hủ hóa ma thú, tam giai, sinh mệnh cùng phòng ngự được đến lớn nhất thành độ cường hóa, tiếp tục một ngày. Cùng đánh giết bụi gai, được đến lưu ly nhỏ cùng, bởi vì cùng rộ xạ lì ạ khó chịu phối, liền không cho nàng dùng. Thần khí, lưu ly nhỏ cung, tam giai. Hiệu quả, bắn ra tổn thương cự cao khô héo mũi tên. Hiệu quả đặc biệt, hủ hóa thần chọn có thể đạt được lâm thời tam giai thần kỹ, hủ hóa lưu ly tiễn. Phiêu đem lãnh địa, chống đi thần khí toàn bộ tìm ra, bao quát theo mạo hiểm giả ẹt gạ trên thân tìm tới trường kiếm. Nhất giai, diên vĩ trường kiếm, may mắn tứ diệp thảo, ban ân dược tề, hoàn toàn khôi phục lãnh chúa thương thế, sách giám định, chân thần khí, có thể sắp phong một vị trí tuệ thần chọn, kẻ thu gặt chi kiếm. Nhị giai, hắc ám pháp hoàn, thêm bạo tẩu bờ UFF. Tam giai, khiến người an tâm mặt dây chuyền, ngăn cản một lần tam giai công kích, phong ngữ giả chỉ huy kiếm, thứ kiếm, thêm sức chịu đựng bờ UFF, lưu ly nhỏ cùng, cuồn thú trái tim. Phiêu nhìn tới nhìn lui, sửng sốt tìm không ra cái nào không cần, bảo mệnh vật phẩm khẳng định không thể cho. Còn lại thần khí, coi như chính mình không dùng đến, lấy ra tăng cường quân lực cũng không tệ. Được rồi, xem trước một chút mặt gạ dẹt đồ vật. Từ khi nếm đến linh giai thần khí ngon ngọt về sau, Phiệu không chút do dự nói, có hay không linh giai bảo vật? Nha, rất hiểu đi nha. Mặt gạ dẹt, ngón tay nhất câu, một bình kỳ quái dược tề rơi xuống, chỉ có móng tay ngón cái lớn nhỏ. Thần khí, nữ thần may mắn thánh thủy, linh giai, tiêu hao phẩm, đặc thủ, chỉ cung cấp không phải kẻ thần chọn sử dụng. Hiệu quả, trong một giờ, thu hoạch được siêu cấp may mắn. Miêu tả, nữ thần may mắn rất cố gắng, mới sáng tạo như thế điểm. Không phải, bạn thân, nghe làm sao không thích hợp, thật có thể uống nha. Phiếu mồ hôi đầm địa, cái này ta muốn, cao thấp nếm thử mặn nhạt. Thôi ta, dù sao đối với ta tác dụng không lớn. Phiếu đem mỗi một kiện thần khí đều nhìn sang, tuy nói đều muốn, nhưng tài lực có hạn, cuối cùng lại nhìn chúng một kiện rất không tệ tam giai thần khí. Thần khí, màu vàng suối phun, kỳ tích kiến trúc. Nơi phát ra, nữ thần mùa màng. Hiệu quả, rót vào năng lượng, làm một cái lãnh địa cung cấp trời hạn gặp mưa, đổ vào cây nông nghiệp đồng thời, này lĩnh tất cả nông nghiệp sản xuất ra tăng 10. Hiệu quả đặc biệt, bội thu thần chọn sử dụng, có nhỏ bé xác suất sản xuất một tới tam giai cao cấp cây nông nghiệp. thứ này tốt, tiết kiệm tới nước nhân lực, còn có thể giải phóng mấy trăm người sức lao động. Phiệu hết sức hài lòng. Tốt, chúng ta đến đòi luận một chút giá cả. Mặt gạ dẹt cực kỳ tham lam, không nhìn Phiệu có kẻ mặc cả, giao dịch đi ba kiện thần khí, diên vi trường kiếm, kẻ thu gặt chi kiếm, lưu ly mũi tên nhỏ. Phiệu mặt đen lên, ngươi cũng quá tham. Tuy nói đổi lấy đồ vật đều là hữu dụng, nhưng theo phẩm giai đến nói, chính mình thua thiệt. Mặt gạ dẹt cười nhẹ nhàng duỗi ra đầu ngón tay, cho phép ngươi mổ một ngụm, tính đền bù trên lệch giá. Dẹp đi đi, ngươi làm ta chưa ăn qua tốt thịt heo đúng không? Phiệu tiếp tục mặt đen lên, ngươi nên không phải đi nhà xí không có rửa tay đi. Ngươi. Mặt gạ dẹt kém chút khí ra thô tục, dù là cực kỳ tốt tính tình nàng, cũng không khỏi tức giận thả tay xuống, đương nhiên nói, nếu là không kiếm được trên lệch giá, ta còn giao dịch cái gì kình? Thật có đạo lý. Phiệu xấu hổ, đúng rồi, bổ sung linh hồn lực là có ý gì, nên không phải muốn chương 517, bổ sung linh hồn lực. Chương 517, bổ sung linh hồn lực. Bởi vì U Minh thần chọn tính đặc thù, ta không chỉ có dựa vào thần lực, còn cần linh hồn lực. Mặt gạ dẹt ngón trỏ không ngừng gãy tóc, chính là thông qua kích thích, để kích thích ngươi linh hồn lực, ta liền có thể hấp thu tiêu tán đi ra lực lượng, chữa trị tự thân thương thế. Phiệu bỗng nhiên lưng rét run, ngươi có thể tìm người khác đi, ta không ý nghĩ đau, mà lại chúng ta giống như không quá quen đi. Không được, bởi vì là ngươi linh hồn lực đặc thù, mới có cái hiệu quả này. Yên tâm, chỉ là linh hồn lực mà thôi, ngươi nghỉ ngơi 2 ngày là được, ta có thể giúp ngươi giải quyết một chút phiền toái. Mặt gạ dẹt chưa nói là, chính là bởi vì lúc trước Phiệu linh hồn lực tỉnh lại nàng, để nàng không hiểu sinh ra thân cận cảm giác, có một loại nhìn thấy thân nhân cảm giác kỳ quái. Giải quyết phiền phức. Tốt ta, thành giao, coi như vì ta tương lai thần chọn đầu tư. Các để ngươi chiếm tiện nghi lớn tốt ta, mặc dù ta cũng không quan tâm những này, có thể diệt thế là được. Mặt gạ dẹt xinh xắn trợn mắt. Phiệu cắn răng, dù sao không đồng ý, người ta có thể sẽ ăn cướp trắng trợn. Mặc dù đối phương một bộ tính tình rất tốt bộ dáng, nhưng hai ách chung quy là hai ách, đầy trong đầu đều là giết người, ngàn vạn không thể phớt lờ. Nếu như bị nàng một bàn tay chụp chết, vậy nhưng lỗ lớn. Nằm xuống. Mặt gạ dẹt ra lệnh, sau đó, đem thoát. Thẹn đỏ mặt, mặt gạ dẹt không biết thế nào nói. Ai ai ai, thật sự là loại kia bộ linh hồn lực a. Phiệu con ngươi địa chấn. Chờ một chút, lấy cái thế giới này nước tiểu tính, giống như không có gì kỳ quái. Hồi hộp nằm xuống, nô ra đôi chân dài, mặt gạ dẹt trong mắt sen lẫn hiếu kỳ cùng ghét bỏ, chậm rãi sử dụng chiến tranh trà đạp. Thon dài, trắng nõn, đường cong hoàn mỹ. Ba mẹ nó, ngươi thế mà dùng gì ồ, không có bệnh phụ chân đi. Phiệu kém chút nhảy dựng lên cho nàng một quyền, không phải nhà mình rau xanh, ăn không yên lòng a. Thành thật một chút chớ lộn xộn, không phải ta đánh ngươi. Mặt gạ dẹt xấu hổ xấu, lạnh nhạt mà vụng về bận rộn. Lược bớt 2,000 chữ. Vài giờ về sau, mặt gạ dẹt hấp thu đến tiêu tán linh hồn lực, sắc mặt đẹp mắt rất nhiều, nàng lau lau trên đầu mồ hôi mịn, hô vì tu bổ linh hồn lực, thật sự là không dễ dàng, chỉ là bận rộn liền bận rộn 2 giờ. Mệt mỏi quá, chân đau xót. Ta mới mệt mỏi. Phiêu cảm giác đau đầu, mỗi một lần linh hồn lực thâm hụt đều sẽ đau đầu. Cảm tạ ngươi vì diệt thế làm ra công hiến. Mặt gạ dẹt le lưới. Phản đồ. Một bên diện bích nữ hoàng, oán hận nói. Lại nói, các ngươi tại sao muốn diệt thế? Không nhìn Hy Nguyệt nữ hoàng chửi rủa, Phiêu hỏi ra hoang mang đã lâu vấn đề. Mặt gạ dẹt gãi gãi đầu, hoàn toàn không biết, nhưng bây giờ diệt thế sứ mệnh không tại trên người chúng ta, mà tại hủ hóa. Chúng ta đã là bị đào thải thai ách, cái vấn đề này ngươi có thể hỏi một chút hủ hóa sinh vật. Khó trách cái khác thai ách diệt thế dục vọng không mạnh, thì ra đã hoàn thành sứ mệnh. Đương nhiên, trừ hủy diệt thần chọn, con hàng này đã biến thành lớn dạ mạc lĩnh vương cả ngày rết rết rết. Phiêu rất hiếu kỳ, các ngươi hủy diệt cái nào văn minh a? Quên đi, nhớ mang máng là một cái khắp nơi bốc lên hơi nước, nhân khẩu siêu nhiều thế giới. Bọn hắn khôi lỗi máy móc cùng trang bị rất cường đại, nhưng sinh vật chiến lực lại rất yếu đuối. Chúng ta âm u vừa lúc có thể hóa thành hư vô, lợi dụng quỷ dị thủ đoạn giết chóc. Dễ như trở bàn tay liền đem bọn hắn vật sống giết hết, lưu lại một đống khối lỗi, trở thành đồng nát sát vụn. Phiêu hít sâu một hơi, đáng sợ. Ta mượn ngươi thư phòng nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ngươi nếu là có cần hỗ trợ sự tình, trực tiếp gọi ta danh tự là được. Mặt gạ dẹt thần lực phun trào, hai người thế mà trực tiếp biến mất. Trên bản đồ nhỏ cũng không còn, xuất quỷ nhập thần ra hỏa. Phiêu nhìn quanh một vòng, thầm nghĩ, sau này đến an bài kẻ thần chọn trực ban bảo hộ mới được, vạn nhất ngày nào đụng phải thích khách, bị một đao đâm chết liền xong. Lúc này, Tinh Dạ Thành lãnh chúa cung điện, Phiêu đem hắn làm quý tộc tiểu thư lì trụ sở tạm thời, điều động trọng binh trấn giữ. Khoan thai tỉnh lại Mli, mở mắt ra, đập vào mi mắt chính là cũ kỹ trần nhà. Nơi này là. Gió thổi xong cửa sổ phát ra rất nhỏ két két âm thanh, vậy cửa sổ đóa hoa cũng đi theo có chút lắc lư. Mli ngồi dậy nhìn quanh một vòng, nghe tới ngoài cửa sổ tiếng người, lúc này mới lờ mờ nhớ tới, chính mình là bị Dạ Mạc lĩnh nam tức cứu. Nàng đi tới bên giường, nhìn thấy trống trải thành thị, Tinh Dạ Thành. Nơi này phòng ở đều là sửa chữa về sau, chịu đựng sử dụng phòng đã tử, xem ra cũ nát không chịu nổi. Nhưng ngẫu nhiên xuất hiện cư dân, trạng thái lại tốt lạ thường. Sắc mặt hồng nhuận, đi đường mang gió. Cùng những thành thị khác cư dân chết lặng hoàn toàn khác biệt, khiến Lý cảm giác rất hiếm lạ. Đông đông đông, cửa phòng bị gõ vang. Mời đến. Lý sửa sang váy áo rồi nói ra, "Ngươi tốt, ta là Phỉu, Dạ Mạc lĩnh nam tước." Phỉu mang hai cái hầu gái tới, vừa vặn chào hỏi. Lý ngắm nhìn một phía, không nghĩ tới, sương mù xám bên trong cũng có thành thị. Nơi này cùng chúng ta Đông Bộ hoàn toàn khác biệt, chúng ta cái kia không có núi, nhưng có liên miên rừng mưa cùng rừng cây, lối kiến trúc cũng không giống. Nơi này phòng ốc lợi dụng chính là đã từng phế tích, hành động bất đắc dĩ thôi. Phỉu thở dài, vì cùng xác thối làm đấu tranh, ngươi nhìn trong thành thị đều không có người nào. Trên thực tế, Dạ Mạc lĩnh nhân khẩu đại bộ phận tập trung tại Phong Khởi trấn, tuy nói là trấn, bây giờ ngược lại càng giống thành thị. Chờ dân tự do mở rộng đến 5000 người, Phiệu mới dự định đại quy mô di dân tiến vào Tinh Dạ Thành. Ngươi anh dũng khiến người kính trọng, nếu không phải ngươi trợ giúp, ta nhất định chết bởi thi miệng. Nghi chân thành tha thiết cảm tạ, túi người chào nói, xin liên lạc phụ thân của ta, hắn nhất định lo lắng xấu. Dễ nói, cho ta một cái tín vật, ta cái này liền viết thư. Phiệu sờ xoa xoa cái cằm, gọn gàng dứt khoát yêu cầu tiền chuộc, đương nhiên, quý tộc nguyên tắc không thể bỏ bê, có trả giá liền muốn có hồi báo. Nghi lấy xuống dây chuyền, liên tục gật đầu, cái này ngươi yên tâm, phụ thân ta cứng nhắc quả cường, nhưng rất sủng ta. Được. Phiệu đang muốn đi viết thư, lại bị Nghi gọi lại. Cái kia, có thể hay không không muốn lộ ra ta mang thai sự tình? Nghi ánh mắt trốn tránh, lúng túng không thôi, tin tưởng ngươi đã theo mạo hiểm giả trong miệng biết. Khụ khụ, ta sẽ không nói. Không có kết hôn, lại có hài tử, nếu như là bình dân nữ nhi, có thể sẽ bị ngộ nhận là mộng ma hài tử. Thả tại trong giới quý tộc thì là một kiện không được bê bối, sau này gả cho quý tộc khác không có trông cậy vào. Phi thường cảm tạ. Nghi đưa lên một thanh xinh đẹp trường kiếm, thanh này tam giai thần khí, làm phí bịt miệng, nếu như thuận tiện, những mạo hiểm giả kia tất cả đều giết, đều là chút dân đen mà thôi. Nghi hướng trên cổ khoa tay một chút. Yên tâm, sẽ không để lộ nửa điểm phong thanh. Vỗ ngực cam đoan, Phiệu không ngạc nhiên chút nào, quý tộc nhìn bình dân chính là thái độ này, không có gì kỳ quái. Tại liên quan đến danh dự cùng lợi ích thời điểm, vung đao so với ai khác đều nhanh. Chương 518, Phờ hệ nệ ở tại đặc thù thiên phú. Chương 518, Phờ hệ nệ ở tại đặc thù thiên phú. Tiếp nhận trường kiếm, lóe sáng thân kiếm phối hợp màu đỏ tươi phù văn, ở giữa bảo thạch không ngừng phóng thích ra nhiệt lượng, xem xét chính là cực giai vũ khí. Thu phục về sau, Phiệu được đến thần khí tin tức. Thần khí, Sơ Hỏa Diễm Kiếm. Nơi phát ra, Hỏa Diễm Nữ Thần. Hiệu quả, rót vào đấu khí, cực lớn tăng lớn phạm vi công kích, sử dụng vũ khí này lúc, đấu khí thuộc tính cải biến. Hiệu quả đặc biệt, chỉ cung cấp hỏa thần thần chọn sử dụng. Không sai, ạ lì rồng có thể dùng. Phiệu rất hài lòng, chờ một chút, ta giống như không có khế ước nàng. Bởi vì con hàng này trước đó quá già mồm, lại thêm nàng là đệ đệ kẻ thần chọn, Phiệu không muốn làm liếm cầu đi cứu nàng khế ước, liền dứt khoát phơi. Kết quả nhà mình thần chọn càng ngày càng mạnh, ạ lì rồng thật thành tiểu trong suốt. Bất quá nàng gần nhất càng thêm tích cực, là thời điểm khế ước nàng. Ngươi trước ở trong này nghỉ ngơi, cần cái gì cùng ta an bài hầu gái nói là được. Được rồi, Phiệu tức sĩ. Nghi sống sót sau tai nạn, đã đối với mạo hiểm sinh ra cực lớn mâu thuẫn, thậm chí đến ngước đầu nhìn lên thương khung, đều thật không dám. Gian dòm Ly nghỉ ngơi nhiều về sau, Phiệu dự định đi tòa thị chính, ngày thân hàng chẳng mấy chốc sẽ đến, hắn đến chủ tính chúng tốt quy hoạch mới được. Phiệu đệ đệ ta tĩnh dưỡng được rồi, có cần hay không người ta giải quyết khó khăn sự tình đâu. Sau lưng tê tê dại dại thanh âm truyền đến, là rồ xa Ly ạ tiện nghi tỷ tỷ, Phở hệ nệ ở ta. Dẫm lên bước chân mèo, ngự tỷ trạng thái Phở hệ nệ ở ta đi đường y mắng, nàng thân mật đi tới, thỏ thỏ theo bước chân loạn lắc, mặt cơ hồ áp vào Phiệu trên mặt, lông mày cong cong, yêu mị cực. Ngươi cùng rồ xa Ly ạ là thân thích, ta là tỷ tỷ của nàng, tất cả chúng ta cũng là thân thích đâu, gọi ngươi là đệ đệ, không ngại đi. Bởi vì trước đó nàng thần khí phân ly, những ngày này một mực tại tĩnh dưỡng, thuận tiện nhận biết một chút lãnh địa kẻ thần chọn. Ách, ngươi cao hứng liền tốt. Ngược lại là ngươi ở còn quen thuộc đi, có gì cần sao? Phiệu sờ mũi một cái, xác định không có chảy máu mũi, ngự tỷ trạng thái phở hệ nẹ ở tạ, cùng chính mình cao không sai biệt cho lắm, thỏa thỏa ngự tỷ, rất có lực trùng kích. Rất không tệ, ta thích yên tĩnh hoàn cảnh. Phở hệ nẹ ở tạ ngáp một cái, nhìn chằm chằm Phiệu con mắt, hoang mang nói, ngươi hôm nay khẳng định bị hù dọa, ánh mắt có chút lơ lửng không cố định, vậy mà không nhìn chằm chằm người ta thỏ thỏ nhìn, để người rất thất vọng. Đương nhiên cũng có bị cho ăn no hiểm nghi. Nói xong, Phở hễ nẹ ở tạ quanh thân trắng diễm tiêu đốt, biến trở về thiếu nữ bộ dáng, hoặc bắt kéo kéo mí mắt trái, bị ta đoán được mà, đã ngươi hôm nay rất mệt mỏi bộ dáng, tỷ tỷ liền không đùa ngươi chơi. Ngươi đây đều có thể nhìn ra. Phiệu kinh, trầm ngâm chốc lát nói, miêu miêu, ngươi kiến thức rộng rãi, có hay không biện pháp dự phòng thích khách? Có a, tìm cận vệ là được. Phở hễ nẹ ở tạ chỉ chính mình, tỷ như người ta rồi, ta có đặc biệt thiên phú, có thể bảo hộ lãnh chúa. Thật giả? Để ta khang khang. Phiệu xoa xoa tay, rõ ràng lãnh chúa bảng bên trong Phở hệ nẹ ở tạ không có người bảo hộ thiên phú mới đúng. Bất quá bảng số liệu rất cứng nhắc, không cách nào thể hiện kẻ thần chọn tất cả năng lực. Đương nhiên, vung ra thể xác tinh thần, không muốn kháng cự thần lực của ta là được. Phở hệ nẹ ở tạ tâm niệm vừa động, một cây màu trắng tơ máu bay ra, chui vào Phiệu cái cổ. Màu trắng ma diễm cháy hừng hực, Phở hệ nẹ ở tạ bản nhân thân hình nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành ma diễm bám vào ở trên người Phiệu. Lập tức, một cỗ vô tận lực lượng tuôn ra, Phiệu nhẹ nhàng nhảy lên, thế mà nhẹ nhàng nhảy lên nóc nhà. Con mẹ nó, cảm giác này rất không tệ a. Toàn thân bạch diễm thiêu đốt, Phiệu tính thăm dò đụng vào một chút, không có cảm giác nóng bỏng. Hai cây trường đao bá khí thon dài, phối hợp một thân ma diễm, huyên khốc đến không có bằng hữu. Ta biết, cùng loại rồ xạ lì ạ tơ máu bám thân trạng thái. Phiệu thu hồi vũ khí, lấy quyền kích trường, rồ xạ lì ạ đại kiếm bị nhìn thấy qua quá nhiều lần, không có cách nào mang ra bất cảnh, nhưng phở hệ nẹ ở tạ không có, có lẽ bình định thời điểm, có thể đem phở lò dạ tháp mang lên. Cái này hai tỷ muội đều có được ra sức bám thân thiên phú. Nếu như cảm thấy bạch diễm quá dễ thấy, có thể thu vào thần khí của ta bên trong. Phở hệ nẹ ở tạ phảng phất ngay tại bên hai, nhỏ giọng nhắc nhở, nhưng bạch diễm trên thực tế là thần lực tiêu đốt áo ngoài, có thể cung cấp toàn phương diện tố chất thân thể gia trì. Phiệu đối với một bộ này quy trình rất quen thuộc, rõ ràng. Dù sao ta cũng không chuyện làm, liền theo ngươi cùng một chỗ hành động, bảo hộ ngươi đi. Phở hễ nẹ ở tạ giải trừ trạng thái, nhấc lên váy dạo qua một vòng, nếu có văn thư phải xử lý lời nói, cũng có thể giao cho ta, ta đối với những nội dung này hạ bút thành văn. Vậy nhưng quá tốt, chúng ta đi tòa thị chính, đang lo bận không qua nổi. Đi tới tòa thị chính, Phiệu lập tức bắt đầu xử lý chính vụ. Tháng này lại có 220 người nắm giữ kỹ năng sản xuất, thoát ly nô lệ tịch. Biên cảnh pháo đài sửa chữa hoàn thành, đồ ăn đầu thôn cũng chữa trị hoàn thành, dự tính lần đầu khai hoang 150 mẫu đất, trồng trọt tiến mạch cùng lúa mì, lân cận làm quan trọng nhét cùng quặng sắt cung cấp lương thực. Phiu vung tay lên, lại cấp phát 1000 mai kim tệ, tại đồ ăn đầu thôn xây dựng dịch trạm, chuồng ngựa, tường đá cùng nhà kho. Thần Mạc Linh thôn kiến thiết càng phí công phu, trước chuẩn bị đầy đủ đồ ăn cùng sinh hoạt vật tư, vòng thứ nhất di dân, liền mỗi cái thôn tính thăm dò 200 người đi. Máy xay gió cùng đồ nước. Dự tính tốn hao rất đắt, ta phải đi bên ngoài mua chất lượng tốt du mục, công tượng còn cần thiết kế, vận chuyển còn cần thời gian. Chỉ là cải tạo hiện tại tất cả nhà xe bột, cũng phải tốn hao 3,000 kim tệ trở lên, chớ nói chi là sau này giữ gìn. Hô hy vọng Dạ Mạc Linh vườn trái cây cùng rừng cây, nhanh lên mọc ra, mua đầu gỗ không rẻ. Lần sau thử nhìn một chút, có thể hay không đem trang giấy chào hàng ra ngoài, lại thu hoạch được chút tiền lời. Tuy nói chính mình kiếm nhiều, nhưng hoa cũng tương tự nhiều. Chỉ là đầu tư sản xuất, xây dựng công cộng công trình, quân phí cùng nhân công chi phí, tài chính chi tiêu liền cao dọa người. Xử lý xong chính vụ, đã là chập tối. Đúng rồi, rất lâu không nhìn lãnh chỗ bảng, nhìn một chút độ phồn vinh. Phiu mở ra lãnh chỗ bảng. Tên danh: Phiu. Nghề nghiệp: lãnh chúa, nhị giai, đấu khí kỵ sĩ, tam giai. Có được thần chọn. Tam giai: Rosalia, Asina, Ophelia. Nhị giai: Tixi, Lomine. Nhất giai: Zephyros, Goli, Cha Giáo Quầy, Hệ Các Lìn Sĩ A, Phở Hệ Nẹ Ở Tạ. Lãnh địa: Dạ Mạc Lĩnh, bao hàm biên cảnh pháo đài, thực tế thu phục 63% bình xét cấp bậc. Nhị giai lãnh địa: Thần Mạc Lĩnh, thực tế thu phục 0.01% bình xét cấp bậc. Linh giai lãnh địa. Nhân khẩu: 6422. Phát triển độ: 41, quy mô nhỏ, một số nhỏ người sinh sống thoải mái, thần lực nồng độ tương đối cao. Hạnh phúc độ: 29, một bộ phận người hạnh phúc, người khác cảm thấy chết lặng cùng hạnh khổ, mọi người đối với có thể nhét đầy cái bao tử tương đối hài lòng. Hoàn cảnh giá trị: 21, có được cơ bản thảm thực vật, chung quanh quái vật du đãng, khiến người bất an. Thần tuyển gia hiện sát suất, Dạ Mạc Linh có được vạn phần chi 3, lộ mỹ nệ thần khí, biên độ lớn tăng lên sát suất, chương 519, cha tấn vương, phiệu VS phở hệ nệ ở tạ, thảm bại. Chương 519, cha tấn vương, phiệu VS phở hệ nệ ở tạ, thảm bại. Vạn phần chi 3 sát suất đã tiến bộ rất nhiều, chí ít so vừa tới Dạ Mạc Linh thời điểm, muốn tốt hơn nhiều. Khẽ lắc đầu, Phiệu đem thư tịch cùng văn kiện sửa sang thỏa đáng, quay đầu, nhìn thấy chính mình tân nhiệm tiểu thư ký phở hệ nệ ở tạ, chính gục xuống bàn ngủ ngon. Trước đó lời thề son sắt, nói có thể xử lý chính vụ nàng, vừa sờ đến trang giấy máy mắt, liền bị theo nút tắt máy đương nhiên, chí ít nàng ở trên văn kiện họa cái chịu tượng mèo con đồ án, mà không phải đem văn kiện ăn hết đối với hủy hóa sinh vật đến nói, đã là khó lường thành tựu. Tỉnh lại đi, chúng ta về thành bảo. Phiệu xoa bóp phở hệ nệ ở tạ mặt. Nô. Phở hệ nệ ở tạ ngồi dậy, mỹ lệ nhu hòa thân thể, lười biếng dính tới, nàng dùng miệng răng không do ngựa khi nói, không muốn đi được nhà, người ta nghĩ. Nghĩ bị ôm trở về đúng hay không? Không có vấn đề. Phiệu vui, nghĩ không ra phim tình cảm bên trong tình tiết, thế mà có thể trên người mình phát sinh. Không phải, ta nghĩ bị nghiêm khắc ngữ khí, hung hăng nhục nhã dừng lại lại đi. Phở hễ nẹ ở ta mềm nói mềm giọng nói, tốt đệ đệ, ngươi bận bịu một ngày, có phải là nổi giận trong bụng nha? Mắng ta đi, không mắng ta dừng lại ta không có tinh thần. Ngụy tiên, cái gì tinh thần tiểu muội, thiếu ăn đòn đúng không? Chúng ta hủy hóa sinh vật là dạng này. Phở hễ nẹ ở ta hai tay mở ra, đương nhiên nói. Hai mắt lật một cái, Phiệu huyết áp đi lên, yêu có đi hay không? Van cầu gây phở hễ nẹ ở ta ôm Phiệu cánh tay, hung hăng nũng nịu. Phiệu đưa tay một phát hạt rẻ rang đường đập vào phở hễ nẹ ở ta trên đầu, chân thành nói, mời tự ái một chút. Sơ sơ đầu, phở hễ nẹ ở tạ chẳng những không có bị đầu sập đánh thanh tỉnh, ngược lại gương mặt nhiễm lên đỏ ửng. Nô, cảm giác này, ngoài ý muốn không tệ đâu, một lần nữa. Nam thao, để ngươi thoải mái đến. Phiệu xấu hổ, nhiều như vậy thần chọn chúng, nàng làm một cái duy nhất miễn dịch đầu sập. Mắt thấy Phiệu muốn đi, phở hễ nẹ ở tạ vội vàng dắt lấy Phiệu, chân thành nói, như vậy đi, đệ ngươi nghe nói ta. Ngươi nói. Phiệu gặp nàng nghiêm túc, lúc này gật đầu đứng vững. Cưỡi ngựa là rất vất vả sự tình, thời gian dài cưỡi ngựa rất dễ dàng đau lưng. Phở hễ nẹ ở tạ đau lòng nói, đại nhân xử lý một ngày chính vụ, còn là đừng cưỡi ngựa. Phiệu ngượng ngùng gãi gãi đầu, cảm ơn ngươi quan tâm. Nghĩ không ra phở hễ nẹ ở tạ như thế quan tâm, Phiệu bỗng cảm giác vui mừng. Như vậy đi. Phở hễ nẹ ở tạ nằm dạp trên mặt đất, vỗ vỗ eo của mình, phun nhỏ nhắn đầu lưỡi, tỉ tỉ con ngươi trở về, vừa vặn hiện tại trời tối, không ai trông thấy. Ngươi nha. Không nhìn đối phương nghịch thiên hành vi, Phiệu chặn ngang nâng lên phở hễ nẹ ở tạ liền đi. Ai ai ai, ta là nghiêm túc. Phở hễ nẹ ở tạ không ngừng vặn vẹo vòng eo, ta nói chính là dùng thần kỹ đi đường nhà, ngươi nghĩ đi đâu? Ta một chữ không tin. Phiệu khí cười. Trở lại toàn thành. Phở hễ nẹ ở ta lại cùng kẹo cao su dính đi lên, ta không nghĩ trở về phòng đi ngủ, ta có thể ngủ ngươi cái kia sao? Lại nói, ngươi không phải lo lắng thích khách sự tình nha, không đợi tại trong phòng của ngươi, không có cách nào bảo hộ ngươi an toàn nha. Tuy nói ta hôm nay tiêu hao rất nhiều linh hồn lực, nhưng ngươi hết lần này đến lần khác yêu cầu, vậy được rồi. Nơi này không phải tòa thị chính, Phiệu lập tức động lệch đầu óc. Nhìn đối phương hoàn mỹ đến cực điểm dáng người, Phiệu nuốt nước miếng một cái, lộ ra chế nhạo nụ cười, đã ngươi vội vàng đi lên đường, vậy ta mưa đúng lúc, tống, đưa, sùng, tương, nói thế nào cũng phải giúp đỡ bãi. Thôi ta. Ta trước đi tắm rửa. Không bao lâu, mặc sa mỏng áo ngủ phở hễ nẹ ở tạ, xóa màu vàng kim nhạt tóc dài, khẽ hát trở lại gian phòng. Gió đêm xuyên thấu qua cửa sổ quét tiến đến, phối hợp ánh sáng yếu ớt, có thể mông lung thấy rõ đường cong. Nói không nên lời vũ mị. Phở hễ nẹ ở tạ một bên dùng tay chải vuốt tóc, một bên cười nói, không nghĩ tới biến thành hủ hóa sinh vật 10 năm, thế mà còn hữu dụng bên trên nước nóng một ngày. Ai, đúng rồi. Phiệu quan sát phở hễ nẹ ở tạ một phen, hiếu kỳ nói, ngươi có những cái nào hủ hóa đặc thù? Đây đối với ác ma sừng, còn có con ngươi của ta, có thể nhìn thấy nhược điểm của đối phương nha. Trong bóng tối, phở hễ nẹ ở tạ con ngươi như hổ phách, tản ra quý khí. Mặt khác, chính là ta cái đuôi to. Phở Hễ Nệ ở tạ chỉ sau lưng. Hoàn toàn không có a, chỉ có cực lớn ông. Khụ khụ, nói cái gì đây, Lưu Manh. Phở Hễ Nệ ở tạ trừng phịu liếc mắt, ma diễm nhanh chóng bốc lên, ở sau lưng hội tụ ra một đầu lông sủ, xóa tung màu trắng cái đuôi to. Nàng song chảo khẽ vồ, làm động vật tư thái, ngao có phải là rất đáng sợ. Đáng yêu xấu. Có thể tháo rời a. Khó trách bình thường không nhìn thấy. Phịu há to mồm. Thu Dụ Sa Lị gọi nàng mèo ba tư ảnh hưởng, phịu coi là Phở Hễ Nệ ở tạ sẽ có mèo thủ. Không tính tháo dỡ đi, đây cũng là loại quý hiếm ma thú bộ vị, cái đuôi là hỏa diễm thiêu đốt, có thể tùy thời tiêu tán. Để ta nghiên cứu một chút. Bây giờ Nguyệt Hắc Phong cao, phịu cười xấu xa tiến lên, trực tiếp đi kéo áo ngủ nàng. Ai ai ai, ngươi làm gì? Còn không có đất thủ, Phở Hễ Nệ ở tạ liền nhảy ra, một mặt ngạc nhiên nói, thối đệ đệ, không cho phép hồ nháo, nằm xuống đi ngủ. Lúc này làm sao thận trọng? Phịu một bước, đảo mắt liền thấy Phở Hễ Nệ ở tạ nhảy lên giường, mềm mại duỗi người một cái, ngã đầu liền ngủ zzzz. Không phải, bạn thân, chẳng lẽ ta mở ra phương thức không đúng? Không nghĩ ra phịu, đành phải đưa tay đi chấn an thỏ thỏ đi. Lại bị cơ cảnh Phở Hễ Nệ ở tạ một thanh đẩy ra, nàng thì thầm nói, đi ngủ, không phải sẽ giống rổ xạ lì ạ như thế, biến thành đồ đần. Hủ hóa sinh vật ngủ đông thời gian càng ít, lịch tiên trình độ càng cao. Không tin tạp phỉu, lại tính thăm dò muốn đi đụng chút gạch men. Ngươi ngủ không được nha. Hôm nay ai hủ đến ngươi sao? Phở Hễ Nệ ở tạ đẩy ra phỉu tay về sau, ôn nhu an ủi, không cần lo lắng, ta tại liền nơi này. Ngươi nha, đến thật à? Phỉu mồ hôi đầm địa. Nguyên lai nàng từ đầu đến cuối, thật là chứng trạng đàng hoàng, ai chỉ là lời nói của nàng cử chỉ, đặc biệt dễ dàng để người hiểu lầm. Nhìn đối phương thanh tịnh đôi mắt, phỉu đem chửi bậy cùng ý niệm tà ác, yên lặng nuốt vào trong bụng. Dày vò suốt cả đêm, vô sự phát sinh. Ta mẹ nó, còn tiếp tục như vậy, ta không bị thích khách giết chết, cũng sẽ bởi vì bệnh tim đột tử. Ngày thứ hai, phỉu đỉnh lấy mắt quần thâm bò dậy. Tối hôm qua, Phở Hễ Nệ ở tạ ngủ về sau, phỉu cũng chỉ đành đi ngủ. Nhưng mẹ nó, con hàng này một chút cũng không an phận, chính mình mỗi lần vừa có buồn ngủ, con hàng này động một tí vung đến đôi chân dài, một hồi coi phỉu là lớn con rối ôm, một hồi hô nóng, đem cổ áo kéo tới eo. Mấu chốt con hàng này cùng bất hắc, tay thăm dò qua liền hoàn mỹ đón đỡ. Muốn chạy ra ngoài thay cái gian phòng, nàng thế mà có thể nghe vị theo tới, có thể xương cứu cực cha tấn vương. Chương 520, tàn khốc chiến tranh mở màn. Chương 520, tàn khốc chiến tranh mở màn. Sư thiếu hành tỉnh, vương thành, sáng sớm. Mạ Dị Dụ chính kích thích ni cổ hách khăn đàn, diễn đấu du dương dễ nghe chương nhạc. Một khúc hoàn tất, Mạ Dị Dụ đứng người lên, hướng về phía phụ mẫu sách váy hành lễ. Không hổ là ta do bất hòn ngọc quý trên tay, chờ thu thập xong phản quân, nữ hoàng ăn mừng trên vũ hội, ngươi nhất định sẽ trở thành toàn trường tiêu điểm. Đây chính là nữ nhi vì ngày thần hàng diễn xuất, chuẩn bị từ khúc, ngược lại trước hết để cho chúng ta nghe đến. Một bên mẫu thân đoan trang cười, tràn ngập hợp cách quý tộc cần thiết tất cả khí chất. Do bất xoa bóp sợi dâu, gác ý nói, cũng không biết sau này sẽ tiện nghi cái nào tiểu tử. Ngày xưa nói lời này, Mạ Dị Dụ nhất định sẽ xấu hổ chạy đi. Nhưng hôm nay nàng trừ rơi lệ bên ngoài, không sinh ra nửa điểm cái khác cảm xúc. Phụ thân, ngài nhất định phải tham chiến sao? Mạ Dị Dụ nhìn xem phụ thân nếp nhăn trên mặt, cùng ảm đạm vô quang sợi dâu, nàng liền không nhịn được lo lắng. Gia tộc bọn ta có thể điều động kỵ sĩ cùng binh sĩ đi tham chiến, không cần thiết ngài tự mình đi. Ta tự có quyết đoán. Nói đến lãnh địa quân chính, do bất lập tức nghiêm nghị lại, nói chuyện quả quyết, ngươi chiếu cố tốt mẹ của ngươi, chờ ta mang quân đội khải hoàn trở về là được. Ta mặc dù không có lúc còn trẻ như vậy cường tráng, nhưng kiếm của ta vẫn như cũ sắc bén, ta kỵ thương vẫn như cũ xé rách quân trận. Do bất con mắt sáng ngời có thần, cùng lúc tuổi còn trẻ đồng dạng. Lao ra là không sợ đế quốc kỵ sĩ, mãi mãi cũng là. Ở bên cạnh lao còn ra, đồng dạng nước mắt tuôn đầy mặt. Năm đó do bất là hoàng gia kỵ sĩ, mỗi lần chiến tranh đều xông vào trước nhất liệt, chém giết vô số địch nhân, lúc này mới đổi lấy một khối nam tước lĩnh. Không nghĩ tới, nhiều năm về sau hôm nay, nhà mình lãnh chúa còn muốn vì đế quốc ra chiến trường. Đi. Do bất nhanh chân đi ra cửa, cũng không quay đầu, ta chắc chắn thu hoạch vinh quang, tắm rửa hoa tươi cùng thánh quang mà về. Mẫu thân, chúng ta vì cái gì không phái binh sĩ đi, để thúc thúc mang binh không được sao? Mạ Dị Dụ đỏ hờ mắt, nhịn không được lần nữa hỏi thăm. Tiểu thư, bởi vì chúng ta trước đó mỗi lần phái ra quân đội, hiệp đồng quân đế quốc đội tác chiến, liền không ai có thể trở về. Không có quý tộc chỉ huy, quý tộc khác cùng quan chỉ huy, căn bản không quan tâm binh sĩ sinh mệnh. Các binh lính bình thường sẽ bị xem như pháo hôi sử dụng, nếu như phái ra binh sĩ tinh nhuệ lời nói, sẽ còn bị người toàn bộ đào đi. Đến nơi chiến lợi phẩm cùng chỗ tốt, một chút cũng không chiếm được. Mỗi một lần xuất chinh, chúng ta lãnh địa đều sẽ hao tổn rất nhiều nhân lực vật lực. Lao quản gia 10 phần khó chịu. Càng hỏng bét chính là, lãnh địa thu vào ít ỏi, trước kia tích lũy dần dần tiêu hao hầu như không còn. Lại không đi thu hoạch được công văn cùng chiến lợi phẩm, gia tộc liền muốn nghèo túng. Ta cũng sẽ làm rất nhiều chuyện, nhất định có thể cho gia tộc xuất lực. Mạ Dị Dụ siết quả đấm, thì như cẩn thận suy tư một lát, chính mình giống như trừ lễ nghi quý tộc, gì cũng không biết âm nhạc và diễn đấu, tựa hồ cũng đối gia tộc không bao nhiêu có ích. Được rồi, ngươi một cái tiểu cô nương nhọc lòng những thứ này làm gì? Giống một cái vui sướng chim sơn ca, đi làm ngươi chuyện đi thôi. Mẫu thân cười lau đi Mạ Dị Dụ nước mắt, chiến tranh sẽ không tiếp tục thật lâu, ta trước kia cũng là như thế sống qua tới. Ừm, tốt. Mạ Dị Dụ rầu rĩ không vui, sau khi trở lại phòng đứng ngồi không yên, tìm đến hầu gái. Sở Lý trở về rồi sao? Ta muốn tìm nàng đi dạo lâm viên giải sầu. Chính mình tốt khuê mật lúc đầu có hai cái, một cái bị mưu sát, chỉ còn lại Sở Lì có thể thổ lộ tâm tình. Bẩm tiểu thư, Sở Lì tiểu thư vẫn chưa về. Hầu gái châm trước ngữ khí, nàng tựa hồ tại săn giết phản quân kẻ thần chọn, địch nhân thật đáng sợ, đem hai vị đế vệ tàn nhẫn sát hại, gần nhất khắp nơi đều tại chuyển chuyện này. A, nàng không phải nói, địch nhân đều là chút cường đạo thổ phỉ nha. Mạ Dị Dụ vừa ngồi xuống, lập tức đứng lên. "Tiểu thư, ta nghe nói phản quân so cường đạo còn đáng sợ hơn." Hầu gái toàn thân phát run, trong bạn quân, rất nhiều người đều là ngu muội nô lệ. Các nàng sợ hãi đế quốc ma pháp cùng mũi tên, liền dùng cái gì? Mạ Dị Dụ vội vàng hỏi thăm. Liền đem còn sống nữ nhân cột vào xe đẩy cùng trên áo giáp, coi như thịt khải tiến lên. Lấy này bức bách quân đế quốc đội dừng tay, thông qua cận chiến giải cứu con tin. "Hẹ." Mạ Dị Dụ trong dạ dày rời sông lấp biển. "Không phải còn chưa khai chiến nha? Tại sao có thể như vậy?" Chiến tranh mở màn đã chậm rãi kéo ra, chỉ kém chính thức tuyên chiến. Song phương đều đang nhanh chóng xúc tích lực lượng, một khi xuất thủ, tất nhiên nhường đất ngục tái hiện nhân gian. "Ta nếu là có lực lượng, thật là tốt biết bao." Mạ Dị Dụ lần thứ nhất ý thức được, bất kỳ vật gì, cho dù là nàng nhất tình cảm chân thành âm nhạc, cũng so ra kém lực lượng chân chính. Tại học viện học được những cái được gọi là nội tâm cường đại, hoặc là độc lập nhân cách. Tại phản quân đao thương xuống, tựa hồ phá lệ tái nhận bất lực. "Tiểu thư, không muốn quá lo lắng à, đế quốc nhất định sẽ đánh bại những cái kia ma quỷ, một lần nữa để chính nghĩa trở lại nhân gian." Hầu gái cổ vũ nói. Mạ Dị Dụ yên lặng cầu nguyện, "Phụ thân, Shirley, các ngươi nhất định phải bình an trở về." Một bên khác, Dạ Mạc Lĩnh, "Chúng ta kính yêu ngươi, Nam Tước đại nhân." "Đại nhân và tuế." Nhìn xem những phòng ốc kia, bao nhiêu xinh đẹp. Nhân dân nhảy cẫng hoan hô, rối bời kêu gọi, thỉnh thoảng đám người chuyển đến tiếng cười to. Phiệu hoàn thành cư xá cắt băng nghi thức. Dù sao cũng là nhóm đầu tiên ra dáng phòng ở, không ngay ngắn điểm nghi thức cảm giác sao được. Mùa đông chẳng mấy chốc sẽ đến. "Ta các linh dân, ta hứa hẹn qua các ngươi, để các ngươi ở lại không hở, mùa đông sẽ không chết có người phòng ở." Phiệu đứng ở trên đài cao, chỉ vào cách đó không xa liên miên gạch đá phòng, "Đương nhiên, đây là một bộ phận, mới phòng ngay tại xây dựng, một khắc sẽ không dừng lại. Chỉ cần các ngươi dựa vào hai tay đi lao động, đi sáng tạo tài phú, rất nhanh liền có thể vào ở tốt hơn phòng ở, ăn được tốt hơn đồ ăn." Các lính dân cao hứng xấu. Lúc trước, bọn hắn chỉ cảm thấy là quý tộc hoang luôn, không nghĩ tới phiệu thật làm được. "Đại nhân, phòng ở bao nhiêu tiền nha?" Tuy nói đám người rất sớm đã nghe nói qua phòng ở sẽ không rất đắt, nhưng bọn hắn không thể tin được. Chí ít phiệu không chính miệng nói lời, bọn hắn là sẽ không tin tưởng. Phiệu rôi ra ba ngón tay, ba kim tệ lại 30 ngân tệ. Trang diện nháy mắt lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người hô hấp đều trở nên phá lệ gấp rút. Phải biết Dạ Mạc Linh tiền lương có thể so sánh bên ngoài cao hơn nhiều, nhưng phòng giá cả thế mà so bên ngoài tiện nghi. Mà lại, dùng cũ nát phòng ở cũ, có thể chống đỡ trừ một bộ phận số tiền. Sớm nhất xây phòng ở là các lính dân dùng cỏ tranh cùng bùn đất mù tạo nguy phòng, sớm tối cũng phải phá bỏ và xây lại đám người một bức, bọn hắn thậm chí không thể tin vào tài của mình. "Đại nhân và tuế." Đám người nháy mắt buộc phát ra sóng thần tiếng hoan hô. "Ta sẽ chuyên môn thiết lập giao dịch bất động sản chỗ, cầm theo tiền liền có thể đi mua." Phiệu vỗ tay phát ra tiếng. Chương 521, quen biết cũ. Chương 521, quen biết cũ. "Hoa, có nhà mới rồi, nhìn một cái này phiến đá gạch, còn có độc lập tiểu hoa viên, ta che trời, ta muốn nuôi một đầu chó săn. Như thế bổng phòng, chỉ cần 3 kim tệ, khó có thể tin. Ta dám đánh cược, chỉ là cái này lầu cát, thả tuyết cá linh thành thị, nhất định phải 50 kim tệ." Tom hung hăng tại chất giấy bằng chứng bên trên hôn một cái, tại mới phòng bên ngoài hô to gọi nhỏ, "Chúng ta là ăn được phúc lợi, nghe nói đại nhân là vì nhanh chóng cải thiện dân sinh, mới bán dễ dàng như vậy. Nhà mình đã từng gỗ mục phòng ở, lấy 30 ngân tệ giá cả, bị lãnh chúa lấy đi. Không cầm ra ngoài cũng được, nhưng muốn giao bất động sản thuế, bộ thứ hai nhà ở mỗi tháng đều phải giao nộp 15 đồng tệ ngoài định mức thuế khoản." "Tiên tính chút hài tử, ngươi hiện tại là Nam Tước đại nhân kỵ sĩ, phải gìn giữ phong độ." Tom mẫu thân ra vẻ nghiêm khắc, nhưng khỏe miệng so á cờ cũng khó khăn ép. "Được rồi, khó được cao hứng. Tom phụ thân, lãnh địa nhất lưu thợ rèn Smith, Tom hiện tại thế nhưng là tôn quý đấu khí kỵ sĩ, một cái chân chính chiến sĩ, cũng không thể lại trách cứ. Coi như hắn có cháu của mình, vậy vẫn là con của ta trách cứ hai câu làm sao?" Nữ nhân nâng cao bụng lớn, cười ha ha. "Đây đều là nhờ đại nhân phúc." Tom cười khúc khích vào đầu, "Nếu không phải đại nhân đem quý giá dược tề cho chúng ta căn bản không có khả năng trở thành đấu khí kỵ sĩ." "Đúng vậy a, từ khi đến Dạ Mạc Lĩnh về sau, hết thảy đều trở nên không giống." Nữ thần chúc phúc Nam Tước đại nhân. Hai vợ chồng vội vàng cầu nguyện. "Đương nhiên, cũng chúc phúc thê tử của ta trong bụng hải tử." Smith bổ sung một câu, "Hắn cũng có thể trở thành ưu tú thợ rèn, vì đại nhân chế tạo áo giáp cùng bảo kiếm. Nói không chừng là nữ nhi, ta vẫn muốn cái nữ nhi." Các lính dân ổn định định cư về sau, không ít nữ tính đều mang thai, có thể đoán được hải nhi chiều sắp tiến đến. "Tốt lao cha, chúng ta thế nhưng là cầm một đống đồ vật, nhanh lên vào phòng đi." Tom ý chào một cái trong tay bình uống. Bên trong tràn đầy trang một bình sữa bò đám người đang muốn mở cửa. "Tom, thật là ngươi." Hàng rào bên ngoài truyền đến nữ nhân kinh hô. Quay đầu, Tom cũng sửng sốt một chút, "Gệ Mạ, ngươi thế mà cũng tại Dạ Mạc Lĩnh." "Đúng vậy, không sai, Tom đã lâu không gặp nha." Gệ Mạ liên tục không ngừng gật đầu, vừa định nhẹ nhõm vui mừng chạy vào Tom nhà biệt viện nhỏ. Nhưng nhìn thấy bằng phẳng phiến đá mặt đất, cùng xinh đẹp nghiêm chỉnh phòng, lại nhìn chính mình toàn thân vô cùng bẩn, y phục rách dưới cùng tất cả những thứ này đều không hợp nhau. Gệ Mạ vậy mà không dám bước vào. "Trời ạ, đây quả thực là thương nhân lão gia biệt thự." Gệ Mạ co lại rụt cổ, trong xương cốt liền sinh ra đáng buồn bức tường ngăn cản. "Làm sao? Mau vào, trong phòng còn không có mua thêm đồ dùng trong nhà, cũng may chúng ta mang cái ghế đến." Tom thật không có ghét bỏ vị này hồi nhỏ bạn chơi, nhanh nói một chút, "Các ngươi không phải tại Tuyết Cá Lĩnh, vì Tuyết Cá Nam Tước đánh cá sao? Trước kia quê hương tao ngộ hai lần chiến tranh, Nam Tước ao cá bị người hạ độc, cá toàn bộ hạ độc chết. Trong nhà không có sinh kế, phụ thân ta đem hết thảy tài sản đều bán thành tiền, liền đến phiên ta. Ai, đế quốc không yên ổn, đều do đáng chết phản quân." Tom không biết nói cái gì, đành phải mắng hai câu phản quân, "Đúng rồi, ngươi thoát ly nô lệ quê quán nha." "Ừm ân, ngay tại hai ngày trước, ta là nhóm thứ tư đến Dạ Mạc lĩnh. Lệ Mạ gật đầu cười nói, may mắn Nam Tước đại nhân, ta gần nhất tại mới mở bình gốm phân xưởng công tác, bóp bình gốm, tựa như cái này. Thiếu nữ chỉ Tom trong nửa bình. Vậy quá tốt, chỉ cần cần mẫn khổ nhọc, rất nhanh liền có thể được sống cuộc sống tốt. Tom lời này cũng là thật tâm, các nàng một nhà liền không có rảnh rỗi qua, coi như hắn thành đấu khí kỵ sĩ, phụ thân như thường đi tiệm thợ rèn công tác, mẫu thân thì ở nhà lấy gia công. Chính mình tuy nói là đấu khí kỵ sĩ, thu vào cực kỳ khả quan, nhưng chi tiêu cũng lớn. Chỉ là mua ma dược cùng thịt trứng sữa, liền để hắn lực bất tòng tâm. Cũng may đấu kỹ loại hình đồ vật, toàn bộ miễn phí. Nhanh vào nhà đi, khó được đụng tới người quen, làm ơn tất cùng chúng ta chung tiến vào cơm trưa. Không được không được. Lệ Mạ lắc đầu liên tục, nhưng thoáng nhìn bọn hắn một nhà, trong tay dẫn theo khối thịt lớn sắp xếp, thiếu nữ yên lặng nuốt ngụm nước bọt. Thế mà có thể ăn được như thế lớn thì than. Lời gì, có người quen lời nói, tại lãnh địa cũng có chiếu ứng. Tom mẫu thân nắm lấy Lệ Mạ cánh tay, liền kéo vào phòng. Tốt a, cảm ơn a gì. Lệ Mạ quay đầu liếc nhìn. Cư xá bên ngoài một đám người, mang ánh mắt ao ước nhìn xem bọn hắn, tất cả mọi người nghĩ tới bên trên cuộc sống tốt hơn ánh mắt hâm mộ, để Lệ Mạ toàn thân khô nóng, dù cho không phải phòng của mình, nàng cũng cảm thấy trước nay chưa từng có cảm giác ưu việt. Ta nhất định phải có phòng của mình. Nhóm đầu tiên tân phòng, trong một ngày liền bị cướp ánh sáng. Phiêu vuốt vuốt trong tay kim tệ, 50 phòng nhỏ, bài trừ nhân công cùng nguyên vật liệu, cũng liền kiếm được 40 kim tệ. Nói đến một người, thu vào không bằng một dương sung sướng đầu. Bởi vì nguyên liệu cực kỳ tiện nghi, còn có rổ xạ lì ạ công lao, nàng hỗ trợ cắt vật liệu đá, cực lớn gia tốc công trình tiến độ. Mà lại kẻ thần chọn là không cần tiền lương, dù sao lãnh địa tính kẻ thần chọn cùng lãnh chúa tổng cộng có tài sản. Ít như vậy a. Bên cạnh đếm tiền rổ xạ lì ạ thở dài, bất quá cũng không có cách nào, lĩnh dân vốn là không có tiền. Dạng này giá hàng đã là cực hạn. Cũng may sau này bất động sản thuế, thủy điện loại hình sẽ kéo dài sáng tạo thu vào. Mà lại, lần này phòng ở giải quyết hơn 200 người nhà ở nhu cầu, dù sao một gia đình mấy nhân khẩu. Mà lại, phòng ở trang trí, đồ dùng trong nhà loại hình đều sẽ vì lãnh địa mang đến chính tiền lời. Phiêu đem kim tệ ném vào một bên bảo dương. Có thể chuẩn bị xây nhóm thứ 2 gạch đá phòng, ta sẽ để cho giá cả càng gần sát cung cầu. Nhóm thứ 2 phòng, muốn tăng giá. Phiêu cầm ra Dạ Mạc lĩnh 2 kỳ công trình kế hoạch tại nhóm đầu tiên phòng đằng sau đánh cái câu, tin tưởng lần này kiến trúc kinh nghiệm, thúc đẩy sinh trưởng đại lượng thuần thục kiến trúc công. 2 kỳ công trình, kế hoạch xây dựng 200 tòa gạch đá phòng. Đại nhân, thần khí màu vàng suối phun đã xây dựng được rồi. Nông nghiệp bộ trưởng Trạ Dư Bảy đi tới. Ngay tại ngài tòa thành trong hoa viên, phi thường xinh đẹp thần khí. Trạ Dư Bảy vỗ vỗ tay. Ồ, chúng ta đi xem một chút. Phiêu kéo lên đám người, trở lại tinh giả bảo. Mới vừa vào cửa, liền thấy một tòa màu vàng hoa lệ phun lớn suối, tạo hình cực giống cung điện vở xẻo lẹt nhờ kéo nạp suối phun. Trung ương một tòa nữ thần mùa màng pho tượng, ung dung hoa quý, mười phần mỹ quan. Quả thực giống hoàng gia lâm viên kiến trúc. Trạ Dư Bảy chân thành nói, bởi vì tòa này suối phun là tam giai thần khí nguyên nhân, ta muốn rót vào 9 lần thần lực, tài năng khởi động một lần, vì lãnh địa mưa xuống. Một tháng, ta nhiều nhất khởi động 4 lần. Không cần thường xuyên khởi động, cũng đừng mệt chết. Chương 522, bị tuyên chiến. Chương 522, bị tuyên chiến. Phiếu đau lòng vỗ vỗ Trạ Dư Bảy đầu, 2 tháng một lần là được. Dù sao đối với cùng một gốc thực vật, hiệu quả chỉ có thể có hiệu lực một lần. Ngươi vì lãnh địa làm sự tình đủ nhiều, ngàn vạn không thể đem chính mình mệt mỏi xấu. Không thể để cho kẻ thần chọn là người bình thường làm việc, cái kia đơn thuần lẫn lộn đầu đuôi, ngược lại bất lợi cho lãnh địa phát triển. Chỉ cần tại thích hợp thời cơ, hiện ra lực lượng là đủ. Làm lãnh chúa, cần để cho người thích hợp, thả tại phù hợp trên cương vị, lại cho ra phù hợp hồi báo cùng đãi ngộ, mà không phải bắt được một người, để hắn làm việc làm đến mệt chết. Được rồi. Cha giơ ấy đụng lên đến, đại nhân, cùng đi dạo phố đi, gần nhất khu buôn bán thật nhiều người đâu, vừa vặn rất tốt chơi. Đại nhân, tới nghe chúng ta ca hát đi. Nhân ngư yêu thể lệ Tây Á, vừa lúc tại suối phun bên cạnh, ta còn có thể dạy ngươi làm nha. Những sự tình này cũng quá nhàm chán đi. Dô xạ lì ạ đem hai người gặp mở, đi, tới giúp ta bóp gì ổ gì ổ. Phiêu, chúng ta đi ngủ đi, ta cảm giác đệ đệ ngươi đi ngủ vừa vẫn rất tốt chơi. Cùng nhau con, hơi một tí còn muốn đến cào hai ta xuống. Phờ hễ nẹ ở ta chẳng biết lúc nào đến, ở một bên cười đến nhánh hoa run rẩy. Đằng sau hai cái là cái gì kỳ quái tuyển hạng A phiêu con ngươi địa chấn, còn có, phờ hễ nẹ ở ta, tối hôm qua ta một đêm ngủ không ngon. Ai, các ngươi tối hôm qua làm gì? Đám người kinh ngạc đến ngây người. Phờ hễ nẹ ở tạ tiện hề hề khoe khoang nói, tối hôm qua đại nhân một hồi tập kích thỏ thỏ, một hồi lại đi sờ đào đào, người ta kém chút không có đỡ lại đâu. Dẹp đi đi. Dô xã lì ạ khinh thường, ngươi không phải hủ hóa sinh vật thời điểm, liền lịch thiên vô cùng. Lời của ngươi nói, ta một chữ cũng sẽ không tin. Không sai. Phiêu đã biết phờ hễ nẹ ở tạ bản tính, tín nhiệm một khi sụp đổ, liền rốt cuộc thành lập không dậy. Khó trách phờ hễ nẹ ở tạ là người thời điểm, liền lời đồn bay đầy trời, cái này hại nước hại dân khuôn mặt, phối hợp nàng vốn là lịch thiên não mạch kín, có thể xưng tuyệt sát. Tha thứ người ta đi hảo ca ca. Phờ hễ nẹ ở tạ lập tức dính đi lên, quả quyết sử dụng nũng nịu đại pháp. Phiêu mặt đen lên, khu khu, đừng làm rộn, khó được nhàn rỗi một ngày. Cứ dựa theo mọi người đề nghị, từng kiện sự tình đi làm, lại đem mặt trăng nhỏ mang lên. Đương nhiên, hủ hóa thần chọn đề nghị không cho tiếp thu. A, làm sao dạng này? Hai tỷ muội như bị xét đánh, chúng ta hủ hóa sinh vật làm sao ngươi? Theo ngày thần hàng đến, Dạ Mạc lĩnh dần dần sung sướng, liền ngay cả nô lệ đều có thể thu hoạch được ngoài định mức nghỉ ngơi. Nhưng mà, dịp phần đế quốc đại bộ phận địa phương đã bắt đầu bị chiến tranh bóng tối bao phủ. Toàn bộ đế quốc hoàng cung lộ ra khiến người ngạt thở cảm giác áp bách. Mỗi một cái hầu gái cùng thị vệ cũng không dám động đậy một chút, sợ các quý tộc đem lửa giận liên lụy đến bọn hắn trên đầu đế quốc nghị hội trung ương. Nữ hoàng nhìn chằm chằm trong tay thật dày một sấp thư tuyên chiến, rơi vào trầm mặc. Chuyện này đã vượt quá dự liệu của nàng. Thủ tịch cố vấn ngược lại là không có gì biểu lộ, hắn nâng cao bụng địa, chậm rãi tuyên bố: "Tôn kính nữ hoàng bệ hạ, cùng chư vị trung thành kỵ sĩ, đại thần cùng các quý tộc, không biết sống chết phản quân, kéo tới ngu xuẩn xài lang vì bọn họ tác chiến." Không có người tiếp thủ tịch cố vấn, liền ngay cả ngày xưa cao ngạo ưu nhã nữ hoàng, cũng chỉ là nhấc khiên xuống ba, ra hiệu hắn nói tiếp: "Tây bộ tam đại hành tinh, Vega, Thiên Hồ cùng Thương Hải thoát ly đế quốc khống chế, phản quân đã hướng chúng ta tuyên chiến. Thánh Quang giáo hoàng quốc, Thánh Quang giáo hội, cùng tứ đại kỵ sĩ đoàn quốc, lấy thanh trừ thai ách, giải cứu tín đồ lý do, đối với chúng ta tuyệt phạt, cũng tuyên chiến. Long Tháp đế quốc cùng chư đảo liên minh, lấy bảo đảm độc Tây bộ ba tỉnh lý do, đối với chúng ta tuyên chiến. Phân vị ạ vương quốc, lấy bảo đảm độc Tây bộ ba tỉnh độc lập lý do, đối với chúng ta tuyên chiến. Ở vị Lantis, nọ, tờ gì nợ trở vương quốc, hưởng ứng mâu quốc hoặc minh hữu hiệu triệu, đối với chúng ta tuyên chiến. Trừ cái đó ra, bốn phía tiểu quốc đều phái độc lập quân đoàn, làm tôi tớ quân đối với chúng ta khởi xướng tiến công." Toàn bộ phòng nghị sự lặng ngắt như tờ, các đại thần đều cúi đầu nhìn xem mũi chân không nói một lời. Tất cả mọi người biết chân chính tai nạn muốn giáng lâm, chỉ là Long Tháp cùng Phần Vị ạ hai cái uy tín lâu năm cường quốc đơn độc sách ra một cái đều có thể cùng dịp phần đế quốc đánh cho có đến có về. Địch nhân tiến công cùng tập kết sớm tại chiến thư đến đế đôi lúc cũng đã triển khai bốn hướng chính nam, trong gió lốc biển, nơi này là toàn bộ đại lục khu vực trung tâm một trong đại lượng giàu có thương nghiệp tiểu quốc tọa lạc ở đây. Dịp phần đế quốc hoạch tâm mậu dịch bến cảng ngay ở chỗ này, các thủy thủ đang bận đem hàng hóa theo trên thuyền buôn chuyển tới bến tàu, không ít người đang nghĩ ngợi bữa tối ăn cái gì, hoặc là đi tìm nữ nhân tầm lạc tử. Ầm ầm, nơi xa chuyển đến từng tiếng tiếng vang. Địch tập, là địch tập. Thủy thủ ngẩng đầu, nháy mắt con ngươi địa chấn. Trong tầm mắt một chiếc thương thuyền bị một đạo màu vàng lưu quang chém thành hai khúc, chậm rãi chìm vào trong nước. Một chi màu vàng nội hải hạm đội chậm rãi xuất hiện trên mặt biển, bốn phía vô số mái chèo buồm chiến hạm hộ vệ, thiên sứ quân đoàn che khuất bầu trời. Giáo hội cơ sĩ ấn khắc tại buồm bên trên, thần thánh mà uy nghiêm. Thánh quang nữ thần. Quân đội. Thủy thủ ngu ngơ tại nguyên chỗ, hắn nghi cầu nguyện. Nhưng hướng ai cầu nguyện? Thánh quang sao? Bốn. Phương Tây duyên hải, vùng biển vô tận. Số lượng không nhiều hải đảo pháo đài cùng bến cảng đã ở trong ngọn lửa cháy hừng hực. Long Tháp hoàng gia hạm đội đem dịp phần đế quốc một chỗ hải đảo pháo đài oanh tạc thành bã vụn. Hơn 300 chiếc cự hình chiến hạm tựa như di động tòa thành trên biển, nhìn không thấy bờ. Liên miên hỏa cầu cùng thạch pháo vang ra, đem chạy trốn thuyền nhỏ nổ không còn sót lại một chút cặn. Tiền trạm bộ đội đã lên bờ, bắt đầu xây dựng bến tàu. Mà phía sau tàu vận tải bên trên, lít nha lít nhít binh sĩ đứng trên bong thuyền, chờ đợi lên ma pháp sư đối với bọn hắn tiến hành truyền tống. Thành hệ thống áo bào đỏ pháp sư không ngừng phóng thích các loại dò xét chiếu ma pháp đối với bốn phía hoàn cảnh trinh sát. Bốn tây nam phương hướng đế quốc biên cảnh, mặt đất rung động tựa như địa chấn đến hàng vạn mà tính gót sát, dòng lũ xuyên qua biên cảnh, màu lam lớn nhỏ cờ xí phát ra phần phật tiếng vang, khắp nơi là trọng giáp thiết kỵ, liền ngay cả chiến mã đều mặc nặng nghề áo giáp, mang bằng sắt mặt ngựa che đậy, bên ngoài lại khoác một tầng trắng xanh đan sen tơ dệt áo trùm, cung nỏ đều không thể bắn thủng, mà mặc các thức trang phục tôi tớ quân đội cùng xe quân nhu đội càng lại như bông dương đại hải. Hơn 30 đầu tráng niên lam long tạo thành hoàng gia long kỵ sĩ đoàn đem đóng quân ở đây biên quân, ngay tiếp theo pháo đài cùng một chỗ nổ vang lên trời. Mặc giáp trụ, lắc lư cờ xí vai hùng nữ nhân, đứng tại trạm gác trên phế tích, huy kiếm quát, phần vị ạ các kỵ sĩ, để những mọi dợ kia nhóm nếm thử kỵ sĩ chi quốc gót sắt bốn. Vì sao lại dạng này? Sư thiếu nữ hoàng cao mày, ta ngoại giao rất tồi tệ sao? Bệ hạ, địch nhân đã đứng vững gót chân, bắt đầu xây dựng công thành khí cùng lâm thời pháo đài, lưu cho chúng ta thời gian chỉ có một tháng tả hữu, nhất định phải lập tức tập kết quân đội, cho bọn hắn đón đầu thống kích. Chương 523, tam đại ưu thế. Chương 523, tam đại ưu thế. Ha ha ha, thật sự là một đám không biết sống chết ngu xuẩn mặt hàng. Cẩn thận nâng cao bụng bia hắc hắc cười không ngừng, không ai có thể mạo phạm nữ hoàng bệ hạ uy nghiêm, địch quốc hành vi cùng chịu chết không khác. Ủa, nói một chút cái nhìn của ngươi. Nữ hoàng chống đỡ đầu, nhìn không ra hỉ nộ. Bệ hạ, chúng ta mới là nữ thần phù hộ người, chúng ta chú định thắng lợi nha. Đại thần hít mắt, chúng ta có tam đại ưu thế. Đệ nhất, địch quốc quân đoàn không quen thuộc nước ta địa hình, mà Long Tháp đế quốc ưu thế ở chỗ hải quân, lên bờ tác chiến ngược lại là thế yếu. Thứ hai, địch quốc cũng không có quyết tâm lấy tiếp viện phản quân phương thức đối với chúng ta tuyên chiến, có thể thấy được địch nhân lưu lại đường lui, càng có đường lui càng dễ dàng thất bại. Thứ ba, nữ hoàng bệ hạ năng lực siêu tuyệt, những năm này quốc lực bạo tăng, người đế quốc người đều nguyện thể sống chết hiệu chung, ta tin tưởng thắng lợi dễ như trở bàn tay. Nói không sai. Nữ hoàng lông mày giãn ra, nghĩ không ra chính mình phần thắng như thế lớn, mà lại đế quốc nam bộ có đế quốc thế lực mạnh nhất cho tàn hộ quốc đại công tước trấn thủ, thực lực của hắn đủ để chống cự phần vi hạ vương quốc. Bởi vì dịp phần đế quốc đặc thù thể chế cùng loại xuân thu chiến quốc, trong đế quốc chư hầu có mạnh có yếu, cho tàn đại công tức có được ba cái giàu có bình nguyên hành tinh, chỉ là lãnh thổ diện tích liền bù đắp được phần vị a 1/4. Có đạo lý, nhưng chúng ta cần càng nhiều vật tư. Nữ hoàng lắc đầu, truyền mệnh lệnh của ta, đối với đế quốc cảnh nội nông dân thu lấy chiến tranh thuế, đế quốc cho bọn hắn ân tình đủ nhiều, cũng hẳn là hồi báo đế quốc. Đem chuyện này nói cho tất cả quý tộc, thúc giục bọn hắn tập kết càng nhiều tư nhân vũ trang, vẫn là ban đầu thời gian cùng địa điểm. Ta nguyên xoáy nhóm tập kết đế quốc chủ lực quân đoàn, chuẩn bị tác chiến. Vâng, nữ hoàng bệ hạ. Đám người đồng ý rời đi. Nữ hoàng thì là chậm rãi đi tới vườn hoa. Một cái màu vàng nhỏ sư thiếu, ngay tại nơi này tiếp nhận bọn người hầu trải lông cùng cho ăn. Nữ hoàng bệ hạ, có áp lực sao? Nhỏ sư thiếu miệng nói tiếng người. Nữ hoàng phất tay, ra hiệu bọn người hầu rời đi. Có một chút, thật không nghĩ tới, sẽ bị Long Tháp cùng Phật Vi ạ tuyên chiến, hai đầu tham lam chó hoang. Nữ hoàng bưng chén rượu lên nhấp một miếng, bất quá còn tốt, đế quốc lực lượng không thể so bọn hắn kém. Một trận chiến này, đến lộ ra chút át chủ bài mới được. Nhỏ sư thiếu gật gật đầu, nhưng chú ý, tuyệt đối đừng điều động tinh linh cùng á nhân phương hướng dòng chính kẻ thần chọn, tuyệt đối không được. Không có vấn đề. Nữ hoàng khẽ miệng phát họa một vòng đẹp mắt mỉm cười. Lần này, cho Tàn Đại công tức cần phải không may, hắn cùng phần vị ạ giáp giới, chiến trường chính ngay tại hắn cái kia. Nếu là kỵ binh đoàn dẫn qua, hắn trong lãnh địa lương thực nhưng tất cả đều được thành bã vụn. Cho Tàn Đại công tức lãnh địa, có được đế quốc mập nhất ốc thổ nhưỡng. Lúc này, suy yếu quý tộc lực lượng, có phải là có chút. Nhỏ sư thiếu trầm ngâm một lát, tính thăm dò nói, tuy nói cho Tàn Đại công tước, trong ngày thường cùng chúng ta sư thiếu gia tộc không hợp nhau, nhưng nói thế nào cũng là một quốc gia cùng dân tộc đồng bào, làm quá mức. Không hợp nhau gọi thế nào người một nhà. Nữ hoàng lơ đễnh, thậm chí thầm nghĩ, nếu là cho Tàn Đại công tước chết trận tuyệt tự, cái kia cho phải đây, gia tộc mình trực tiếp lấy không ba cái giàu có hành tinh. Cái này cũng không lại là đế quốc thổ địa, mà là nàng tư nhân cùng gia tộc thổ địa, ngẫm lại đều vui vẻ. Cái gì cho Tàn hộ quốc đại công tước, thật có lỗi, chúng ta thật không quen. Ta trước đi vũ hội xã giao, dù sao muốn ngày thần hàng, thật nhiều vũ hội cùng diễn xuất chờ lấy ta có mặt. Ngày thứ hai, ngày thần hàng. Phiệu sáng sớm liền bị sao động đấu khí bừng tỉnh. Hơi vận chuyển, đấu khí ngay tại điên cuồng vận chuyển, tốc độ tu luyện tăng nhiều. Ba mẹ nó, thật có thần lực thủy triều, liền đấu khí vận chuyển đều trôi chạy thật nhiều. Phiệu liên ngạc nhiên không thôi. Đại nhân, chúc một ngày tốt lành, nguyện nữ thần quang huy chiếu dọi tiền trình của ngươi. Quản gia cao, thật sớm liền đến chào hỏi. Chúc một ngày tốt lành. Phiệu mỉm cười gật đầu. Khánh điện chương trình, ta đã kiểm tra hai lần, không có vấn đề. Để mà đổi lấy đồ ăn vé, ta hôm qua liền cấp cho hoàn tất. Ha ha, phi thường tốt, nhưng cũng không cần quá hồi hộp. Phiệu khoát qua tay, vốn chính là khánh điện, không cần đối với mọi người quá khiển trách, chỉ cần dự phòng phạm tội là đủ. Ngài luôn luôn nhân từ như vậy cùng khoan dung. Dạ Mạc Linh cư dân lâm vào vui mừng hải dương. Thành trấn mấy đầu tuyến đường chính hai bên đã treo lên quý tộc thường dùng dài mảnh cờ xí, nền đen kim văn đồ án, để nguyên bản thường thường không có gì lạ phong khởi trấn, lập tức trở nên cùng trang nghiêm lại tôn quý. Lãnh chúa đại nhân tại trong thành trấn ương xây dựng sân khấu, chuẩn bị rất nhiều vật liệu gỗ, chuẩn bị cử hành đống lửa tiệc tối. Thậm chí bọn hắn được báo cho qua, hôm nay đồ ăn sẽ miễn phí tặng cho, chỉ cần bằng vào trước đó vài ngày phát ra phiếu hối đoái. Hoa, thật náo nhiệt nha. Cú vọ cho bồ câu, vui vẻ xoay một vòng. Trên đường cái, khắp nơi có thể đàn tấu ca khúc, hoặc là loay hoay thổ chất nhạc khí linh dân, bọn hắn cũng không phải là chuyên nghiệp, mà là thỏa thích hiện ra ưa thích của mình. Linh dân tại trên thành trấn đi dạo, công viên, thương nghiệp giữa đường đầy ắp người. Không sai, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới, Dạ Mạc Linh người, thế mà có thể vui sướng như vậy. Hệ Lìn cũng không còn bưng phó mặt tối, mà là cùng phổ thông tiểu nữ, hung hăng cười ngây ngô. Liền xem như trong trí nhớ quê hương, cũng không có náo nhiệt như vậy. Cho bổ câu có chút hoảng hốt, quê hương của mình tại Thương Hải hành tinh, kia là cái âm u đầy tử khí địa phương. Liền xem như hải tử xuất sinh, các lĩnh dân cũng vĩnh viễn một bộ chết lặng vẻ mặt thống khổ, chớ đừng nói gì khánh điện. Vô luận có một ngày, đều phải công tác, sau đó cho lãnh chúa đại nhân nộp thuế, khánh điện một mực là thuộc về quý tộc đồ vật. Phiệu là cái khoan dung người tốt, hắn cùng quý tộc khác không giống. Dạ Mạc Linh cũng cùng địa phương khác khác biệt, nơi này sạch sẽ mà thường hòa, không có người sẽ chết đói hoặc là bị không hiểu treo cổ. Nếu là ta là hắn lãnh địa ra đời, vậy là tốt rồi, không cần ăn nhiều như vậy khổ. Elin nhìn thấy cầm bánh kẹo bình dân tiểu nữ hải, nàng phảng phất nhìn thấy đã từng chính mình, bất quá khi đó chính mình nhưng thảm. Cư trú tại số khí huân thiên trong hẻm nhỏ, cả ngày cùng chó hoang cướp đoạt chủ dư rất rưởi, đói chịu không được thời điểm, thậm chí đi trộm quá ngưu ngựa thức ăn ra súc ăn. Không có cách nào, khi đó nàng quá gầy yếu, liền làm nô lệ cũng không có tư cách. Về sau các nàng bị một cái tổ chức thần bí nuôi nhốt, học tập làm sao tàn khốc giết chóc. Nàng thậm chí ẩn ẩn có chút đố kỵ nơi này tiểu cô nương. Ai ngươi không phải rất chán ghét phiệu sao? Cho bổ câu che miệng cười trộm. Elin tức hồn hện, ai bảo hắn hỗn đản, đời ta đều không tha thứ hắn. Mọi người đi quảng trường, nơi đó có miễn phí sâu nướng cùng nước trái cây. Cú vọ hai người vội vã chạy đến quảng trường, lần đầu tiên liền thấy cưỡi ngựa cao to phiệu. Hướng về phía đám người có chút vẫy gọi, phiệu thậm chí không cần bất luận cái gì diễn thuyết, các lính dân liền lớn tiếng reo hò. Chương 524, hố người tin tức. Chương 524, hố người tin tức. Nam tước đại nhân và thuế. Đại nhân rất được hoan nghênh đâu. Một bên hộ vệ ạ xì nạ không khỏi cảm thán. Ha ha, ai đối tốt với bọn họ, các lính dân trong lòng rõ ràng. Phiệu rất hài lòng, la lớn, ta các lính dân, hưởng thụ các ngươi ngày nghỉ. Tại núi thở rào rạc, biển thét gầm lên bên trong, quản gia tại quân đội hộ vệ dưới, mang đến đại lượng heo thịt dê, bánh mì, cùng thùng lớn nước trái cây. Các đầu bếp sẽ thay phiên đồ nướng thịt xiên, tiếp tục một ngày. Cao tắt lưới, sắp tới 300 mai kim tệ dự toán, toàn đế quốc cũng liền đại nhân nguyện ý mời bình dân ăn thịt. Xếp hàng, bằng phiếu nhận lấy, chính là hôm qua tặng cho các ngươi phiếu. Các ngươi những này đồ đần, sẽ không có người vứt bỏ đi. Các binh sĩ duy trì lấy trật tự, không phải phiếu dám cam đoan, bọn hắn có thể đem trên quảng trường tất cả có thể ăn đều chuyển về nhà. May mà ta không có lấy ra đi nhà xí. Elin từ trong ngực cầm ra phiếu hối đoái, ta còn tưởng rằng là đùa ta chơi đây này. Nhanh đi xếp hàng. Cho bổ câu một ngựa đi đầu tiến lên. Rất nhanh, cú vọ hai người, liền riêng phần mình đổi đến hai cây thịt dê nướng, nướng từ từ bốc lên dầu thịt dê, phân lượng không nhỏ, mùi thơm nước mũi, còn có một khối lớn bánh mì. Hai người khẽ hát cơm khô. Thật sự có ăn ngon. Hát vũ chạy nước miếng chạy xuống đến, còn làm miễn phí đát. Hoàng bét, ta còn phải đi nhìn diễn xuất đâu, nghe nói sẽ có nhân ngư ca hát. Lông trắng gấp đến độ xoay quanh. Đừng nóng vội tỉ tỉ, ban đêm lại đi lĩnh cũng giống vậy. Tiên lặng đem nước bọt nuốt xuống, Hát Vũ yếu ớt nói, ban đêm các đầu bếp thấy không rõ, nói không chừng có thể phân đến càng nhiều thịt. Cắt. Một đầu quạ đen lướt qua thiên cung, rơi tại cách đó không xa trên cây. Nam tước tà ác ma thú. Elin lập tức liền nhận ra. Cho bổ câu sờ xoa xoa cái cằm, phiệu vì cái gì nuôi khủng bố như vậy ma vật, rất dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm đi, dù sao thứ này thấy thế nào đều là sinh vật tà ác, cảm giác thật là nguy hiểm. Ngươi không có cảm giác sai, dù sao phiệu bản nhân cũng rất tà ác. Mặt đen lên, Elin hung hăng gặm miệng bánh mì, mấy ngày nay ta đi đường đều đau. Ai, quên đi thôi, dù sao cũng là lỗi của chúng ta. Cho bổ câu xấu hổ xấu, người ta không có đem chúng ta treo cổ liền cảm ơn trời đất. Quả đen tiên sinh cũng không nguy hiểm, chỉ ít đối với chúng ta mà nói. Hắc Vũ chậm rãi đi lên trước, ngọt ngào mỉm cười nói, nó là mọi người thủ hộ thần a, mỗi lần có cỡ lớn hội nghị hoặc là có địch nhân tồn tại, nó đều sẽ xuất hiện. Thật giả, tiểu thí hải, còn thủ hộ thần. Elin vui. Đương nhiên, nó tựa như vực sâu như thế, lặng lặng nhìn chăm chú hết thảy. Hắc Vũ khoan thai nói, tiểu thí hải, còn rất thần bí, chờ đầu kia phi hành ma thú nhào lên, cho ngươi chào hai lần, ngươi liền trung thực. Elin làm cái dọa người mặt quỷ, hù dọa cái này mặc màu đen váy tiểu la lị. Hắc Vũ lại chỉ là tùy ý ôm cánh tay, không màng danh lợi cười cười. Tốt ta thấy không có hù đến đối phương, Elin không thú vị trợn mắt, bắt đầu nghiêm túc đánh giá trước mặt tiểu cô nương. Trên người đối phương có cỗ thư quyền khí, tựa hồ nhận qua tốt đẹp giáo dục. Phấn điêu ngọc trác, tuyết trắng tinh tế cái cổ hệ cây màu đen dây lụa, nhưng lại không mất quý tộc khí chất. Mà đổi thành một người dáng dấp cùng nàng rất giống tiểu cô nương, thì là tràn ngập đề phòng cảm giác, luôn luôn cúi đầu. Nguyện nữ thần chiếu sáng tiền trình của ngươi. Hắc Vũ khoát khoát tay, liền hướng lâm thời sân khấu đi nhìn chương trình. Các ngươi cũng giống vậy. Cú vọ hai người ngu ngơ vào đầu. Cho bổ câu đâm đâm Elin, nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, cười nói, đoán chừng là phỉ thủ hạ nữ nhi, nhiều đáng yêu à. Đáng yêu, chính ngươi sinh một cái cũng sẽ rất đáng yêu. Elin có miệng, chớ nhìn bọn họ tuổi còn nhỏ, bọn hắn cũng là quý tộc nanh vớt, xử tử ngươi đều không mang trước mắt, ta thấy nhiều. Tiểu nói này, không biết mọi người thế nào. Tính toán thời gian, chẳng mấy chốc sẽ chiến tranh, phỉu khẳng định sẽ tham chiến, chúng ta nên hướng hắn chào từ giã. Phỉu tản bộ một lần phong khởi chấn, lại đi tinh dạ thành tản bộ một vòng. Trở lại tòa thành về sau, phỉu mở ra bản đồ nhỏ, trái xem phải xem không có chút nào xuất hiện thần chọn dấu hiệu. Ha ha, quả nhiên ta không phải ô hoàng. Bằng vào lãnh địa hiện tại phồn vinh trình độ, nếu có thể sinh ra thần chọn, đó mới là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Trên thực tế, đây cũng là đại bộ phận tiểu lãnh chúa buồn rầu. Kẻ thần chọn đặc biệt chân quý, nghèo khó thành nhỏ, thậm chí mấy ngàn năm mới có thể sinh ra một vị thần chọn. Thử nhìn một chút nữ thần may mắn có cho hay không lực. Phiệu cầm xuất thần khí may mắn dự tề, trực tiếp ngược lại trong miệng. Hương vị có điểm lạ. Chờ 5 phút đồng hồ, bốn phía không có chút nào biến hóa, nên không phải mắc lừa đi. Phiệu im lặng, tùy tiện đến cái tin tức tốt đi. Đông đông đông cửa phòng bị gõ vang. Phiệu hai mắt tỏa sáng, mong đợi xoa xoa tay, quá tốt, có phải hay không là phát hiện mỏ vàng đi, hoặc là ai thành thần chọn. Vừa mở cửa, thế mà là Asina cùng TC. Phiệu nghiêm nghị, cái này hai hàng đồng thời đến, chuẩn là đế quốc xảy ra chuyện. Đại nhân, biên cảnh pháo đài thu được khẩn cấp chiến báo. Một mực đóng quân tại pháo đài tiểu thiên sứ TC, cầm một quyển tấm da dê, đế quốc bị hai mặt giáp công. Asina nhíu mày, đại nhân, phải lập tức tập kết quân đội sao? Các ngươi đừng nóng đội, để ta xem một chút. Tiếp nhận tấm da dê, chỉ là thô sơ giản lược quét qua. Liên tục quốc gia tên, một trang giấy kém chút viết không hạ. T. Phiệu hít sâu một hơi, ta rồi cái lao thái hậu à, cái này không phải bình định chiến dịch, đây là phản quân tiêu diệt chúng ta a nữ hoàng làm sao làm được, chung quanh tất cả đều là tử địch. Kềm chế nội tâm sao động tiếp tục xem, nhưng bức thư cũng không phải là nữ hoàng, mà là hành tỉnh tổng đốc tin. Hắn yêu cầu Phiệu thêm ra 30,000 kim tệ, cũng mang vật tư, đến tới gần Thương Hải hành tỉnh một chỗ pháo đài. Bởi vì thêm ra tiền, tổng đốc còn ám chỉ, có thể hơi đến trễ 3-4 ngày. Tổng đốc công bố, tất cả quý tộc đối xử như nhau, đều hoặc nhiều hoặc ít xuất tiền. Mẹ nó, xuất sinh a. Đến lúc nào rồi, còn muốn nội đấu? Phiệu tức giận đến kém chút nổ tung, trực tiếp đem bức thư vung trên mặt đất. Làm sao, nữ hoàng có phải là lại khi dễ chúng ta? À xin nạ cắn răng, là để chúng ta lập tức xuất binh sao? Không, nữ hoàng ý tứ là để chúng ta đợi chờ, không cần phải gấp. Nheo mắt lại, Phiệu âm thanh lạnh lùng nói, nữ hoàng muốn mượn đao giết người. Bởi vì cho tàn đại công tức lãnh địa tại phương Nam biên cương, phần vị ạ quân đội, cái thứ nhất liền phải cùng hắn chiến đấu. Trừ phi cho tàn đại công tức không muốn làm đại công tức, trực tiếp đem lãnh địa đưa cho phần vị ạ. Nếu không, cho tàn đại công tức liền phải chết thủ. Tỷ sĩ gãi gãi đầu, hoàn toàn không hiểu, mượn đao giết người. Giết người nào nha? A Xí Na lại con ngươi địa chấn, giờ này khắc này, liền cùng Kim sư đại công tước gặp được khốn cảnh đồng dạng. Năm đó Kim sư đại công tước dẫn đầu Bắc cảnh nhân dân chống cự thú nhân, tiền nhiệm nữ hoàng không những không cứu viện, vì bảo hộ chính mình tuyệt đối thống trị, trực tiếp lựa chọn đâm lưng. Chương 525, Thiên Thọ A, lãnh địa sinh thai ách. Chương 525, Thiên Thọ A, lãnh địa sinh thai ách đem bức thư nhặt lên, Phiệu nghiêm túc nói, lần này chiến dịch tuyệt đối sẽ hung hiểm vạn phần. Nữ hoàng thế mà tại quốc vận trước mặt, lựa chọn tức bỏ thuộc địa. Hắn nói không chừng sẽ đâm lưng càng nhiều người, chúng ta thỏa đáng tâm. Không thể nào còn muốn đâm lưng những người khác ra, nhưng vì cái gì? A Xí Na mắt trợn tròn. Tuy nói bọn hắn lang á nhân từng cái bộ tộc, lẫn nhau đánh đầu rơi máu chảy, nhưng đối phó chủng tộc khác, đoàn kết cùng tâm sắt như. Đoán chừng chế độ phân đất phong hầu, nữ hoàng đã không hài lòng. Chuyên chế cùng đại nhất thống là lịch sử tất nhiên, nhưng nàng quá ngây thơ, lại xuẩn lại xấu. Nàng thế mà dùng giết hại đồng bào cùng âm nhu phương thức đến thu nạp quyền lợi. Nếu là nàng giống như Tần Thủy Hoàng, quét ngang toàn bộ quý tộc, cái kia chính mình miễn cưỡng chịu phục. Nhưng chỗ tựa lưng đâm người trong nhà, Phiệu biểu thị quá bị uội. Nàng có thể đối với đại công tước đùa nghịch tâm lưu, đối với chúng ta tất nhiên sẽ không nương tay, nhất định phải cẩn thận đối đãi. A Xí Na sù lông, vậy chúng ta không đi? Đi hay là muốn đi? Phiệu cười lạnh thành tiếng, không đi làm sao hung hăng kiếm chỗ tốt đâu, cầu phú quý trong nguy hiểm, chủ động xuất kích mới là phong cách của chúng ta. Mặt khác, ta cũng có kế hoạch của mình. Nắm chặt huấn luyện kỵ binh, bọn hắn sẽ cử đi công dụng. Ừ mừng. A Xí Na trọng trọng gật đầu. A Xí Na vừa rời đi, Phiếu liền nghe tới tiếng gõ cửa dồn dập ông đầu, Phiếu kém chút kêu dây lên, mồ hôi đầm địa nói, con mẹ nó, chẳng lẽ còn có tin tức xấu, tha cho ta đi. Đại nhân, chúng ta Dạ Mạc Lĩnh cũng nhận được thần ban cho á. A Xí Na đi mà quay lại. A, con mẹ nó, còn là cho tới bây giờ không có đi ra loại hình. Phiếu mở ra bản đồ nhỏ, một cái ngân, đen nửa nọ nửa kia đặc thù đánh dấu, thình lình xuất hiện ở trên địa đồ. Mà lúc này, lãnh chúa bảng biểu hiện, kẻ thần chọn xuất hiện xác suất là không, triệt để đoạn tuyệt lại xuất hiện một cái khả năng. Xem ra, trong thời gian ngắn, không có khả năng lại xuất hiện cái thứ hai. Phiếu hiểu rõ, thần tuyển ra hiện nhân tố, cùng số mệnh cũng có quan hệ. Không còn xoắn xuýt, ngược lại dò hỏi, là ai vậy? Ách, khiến người bất ngờ, vậy mà là Hắc Vũ tiểu cô nương. A Xí Na hoàn toàn không nghĩ tới. Thiên phú dị bẩm a, còn trẻ như vậy liền thức tỉnh. Cưỡi ngựa nhanh chóng chạy tới quảng trường, trên trấn người nghị luận ầm ĩ, thậm chí liền kỷ luật nghiêm minh binh sĩ cũng không nhịn được nhìn một phía. Bất quá nhìn ánh mắt của bọn hắn, đều rất nghiêm túc. Người thấy sao? Cái kia nữ thần hư ảnh giáng lâm, thật đáng sợ, ta chưa bao giờ từng thấy tà ác như thế nữ thần hư ảnh. Là hắc ám nữ thần đi, thế nhưng là cũng không giống, ta chỉ là liếc nhìn, liền sợ hãi toàn thân phát run. Thói đời ngày sau, không nghĩ tới chúng ta như thế hạnh phúc an bình Dạ Mạc Lĩnh, lại có người âm thầm tín ngưỡng tà thần. Không cần lo lắng, có lãnh chúa cùng tỷ sĩ tiểu thư tại, không cần sợ hãi. Thánh quang sẽ phù hộ nam tước đại nhân, cùng hắn hèn mọn con dân. Thấy phiệu đến, chúng linh dân lúc này mới ngừng lại nghị luận, cùng kính hành lễ. Hắc Vũ ở đâu? Nàng ngay lập tức liền được bảo hộ, đại nhân yên tâm. A Xí Na vây vây cái đuôi. Rất nhanh, phiệu tại tòa thị chính, nhìn thấy Hắc Vũ. Nàng có vẻ hơi không biết làm sao, nhưng vẫn là kiệt lực khắc chế khủng hoảng. Trên trấn chí ít hơn phân nửa người đều nhìn thấy thần hàng. Chính mình lúc đầu tại nhìn trên sân khấu thằng hề biểu diễn, nhưng bỗng nhiên sắc trời u ám, một mảng lớn thần lực tạo thành quả đen, bệnh ra cái chưa bao giờ thấy qua nữ thần. Ngay sau đó, Hắc Vũ liền cảm giác bụng dưới nóng lên, cái kia quỷ dị ấn ký là thuộc về chính mình. Tuy nói không có trực tiếp biến thành nhất giai thần chọn, nhưng nàng đã là tiềm ẩn kẻ thần chọn. Thấy phiệu vội vã chạy đến, Hắc Vũ nhanh khóc, nàng không hy vọng chính mình trở thành ác ma hoặc là bất tượng. Tuy nói kẻ thần chọn rất chân quý, nhưng cũng không trở ngại cầm đi cùng ảnh giáo trao đổi, Hắc Vũ một chút cũng không nghĩ rời đi Dạ Mạc Lĩnh. Đại nhân, ta là bé ngoan, ta thật tín ngưỡng thánh quang. Hắc Vũ chạy xuống nước mắt, ưm nói, có thể hay không không muốn giết ta, cũng không cần vứt bỏ ta sẽ rất ngoan. Tỷ tỷ của nàng cũng lập tức cản ở trước mặt Hắc Vũ, hai chân run rẩy nói, đại nhân, muội muội ta liên sát cái gà cũng không dám, không thể nào là ta ác. Sao lại thế? Phiêu ý thức được chính mình quá nghiêm túc, lập tức cười hắc hắc, ta cao hứng còn không kịp đâu. Thật sao? Hai người chớp mắt to. Đương nhiên, các ngươi là đệ tử của ta lúc nào lừa qua các ngươi? Nghĩ đến Phiêu ngày thường nhân tử, hai nữ hơi buông xuống lo âu. Phiêu phất phất tay, ra hiệu các binh sĩ rời đi, chính mình thì cầm ra thức tỉnh thủy tinh, đến, nắm tay để lên. Hắc Vũ đem để tay bên trên thức tỉnh thủy tinh, một cô thuộc về thai ách lực lượng kinh khủng, lập tức như vỡ đê như hồng thủy tuôn ra. Hội tụ ra tà ác lại thần bí nữ thần hư ảnh, bàng bạc thần lực tản ra hỗn độn lực lượng, hội tụ tiến vào Hắc Vũ thể nội. Sau một khắc, Hắc Vũ vốn là mỹ lệ nhan giá trị, lần nữa tăng lên. Hoàn mỹ ấu nhan tăng thêm 3 phân thần bí, ôn nhu tinh tế tuyết trắng da thịt, bị tinh mỹ dây lụa trang trí đến cực kỳ sáng chói, phảng phất bánh gạ tổ phối hợp xào rượu ô mai. Càng thú vị chính là, tiểu La Lệ trang phục đã có chút hiện đại phong cách, sữa bò mượt mà màu trắng cuốn tất, bao vây lấy rất có cảm nhận la đủ. Tựa như thực thể thần lực màu đen, vờn quanh hắn thân. Hai ách. Phiêu một bước, hai ách làm sao có thể theo bình thường lãnh địa sinh ra? Dựa theo thư tịch ghi chép, hai ách là thế giới ác ý cùng sinh linh tàn niệm, cộng đồng hội tụ tự nhiên tạo vật. Không cách nào khế ước, cũng vô pháp khống chế. Tựa như thiên thai như thế, đột nhiên xuất hiện, sau đó thấy cái gì, liền giết cái gì. Cảm giác này, thật thú vị nha. Hắc Vũ giơ cánh tay lên, nhìn xem chính mình tuyết trắng tay nhỏ, ta nghe tới bản năng thanh âm, nó để ta giết sạch trên thế giới tất cả mọi thứ, bao quát cái khác hai ách. Người sống, là mùi vị gì đây này? Lông trắng nhìn ốc, muội muội. Đương nhiên không bao gồm đại nhân. Hắc Vũ đương nhiên ý thức được chính mình đáng sợ suy nghĩ, vội vàng quay đầu xông phịu nói liên tục xin lỗi, xong đời. Ta cảm giác chính mình biến thành, còn ác độc hơn cả ma quỷ đồ vật. Không cần kinh hoàng, quan gia thần lực kết nối là được. Ừm ân. Phiêu nháy mắt cùng Hắc Vũ ký kết thần chọn khế ước, thu hoạch được Hắc Vũ tin tức. Thính danh: Hắc Vũ. Nghề nghiệp: kẻ cướp đoạt. Sở thuộc nữ thần: bạo lực nữ thần, Dạ Mạc Lĩnh chuyên môn. Miêu tả: không tồn tại thai ách, bị phiêu lãnh chúa năng lực thúc đẩy sinh trưởng, từ hỗn độn cùng hủy diệt thần lực đột biến mà đến, thuộc về thai ách thần hệ. Thần khí: hỗn độn trạng thái, tự tay đánh chết thần chọn, cướp đoạt hắn thần khí, cải tạo cũng dung hợp làm bản mệnh thần khí, bản mệnh thần khí chỉ có thể tồn tại một kiện. Thần kỹ: hỗn độn trạng thái, tự tay đánh chết thần chọn, cướp đoạt hắn thần khí, đổi thành bạo lực thần lực thuộc tính. Thiên phú 1: hỗn độn trạng thái, tự tay đánh chết thần chọn, cướp đoạt hắn thiên phú 2: cực hạn vật mèo, hoàn mỹ che giấu thần lực khí tức, hoàn mỹ phản trinh sát. Thiên phú 3: không tồn tại thai ách, không bị bất luận cái gì thuộc tính thần lực khắc chế, không e ngại thánh quang. Thiên phú 4: biến dị hủy diệt thể chất, đánh giết thần chọn, mãi mãi tăng lên thần lực hạn mức cao nhất. Chú thích: hiệu quả yếu ớt, tính trưởng thanh mạnh. Chương 526: cổng truyền tống. Chương 526: cổng truyền tống. Phiêu mồ hôi đầm địa, chẳng lẽ ta là cái kẻ rất gian ác? Thế mà có thể để cho lãnh địa ngây thơ tiểu cô nương biến thành đáng sợ như thế tồn tại. Mình quả thật có cái lãnh chúa năng lực, gọi là mới tinh tương lai. Nha tương lai là thai ách a. Ngươi tốt xấu cho cái cầm pháo cỡ nhỏ thần chọn đi. Theo Phỉu, Dạ Mạc Lĩnh chính là cái hài hòa thân mật, tràn ngập yêu cùng chỗ ấm áp, cùng bạo lực căn bản không có nửa xu quan hệ. Tựa như tương thân tương ái người một nhà bên trong, đột nhiên đến cái tội phạm. Bất quá cái này tính dẻo, so bình thường nhất giai thần chọn còn mạnh hơn, hoàn toàn chính là một tấm giấy trắng. Liền ngay cả bản mệnh thần khí đều phải cắt đoạn, bây giờ là ban đầu trạng thái, không có thiên phú, thần khí cùng kỹ năng thuộc về yếu nhất gà kẻ thần chọn, nhưng tính trưởng thành mạnh phi thường đối với hiện tại cục diện không có nửa điểm trợ giúp, nhưng có thể đoán được, nàng sau này nhất định sẽ rực rỡ hào quang đồng thời, nàng là trẻ tuổi nhất thần chọn, chú định có càng nhiều thời gian bồi dưỡng cùng trưởng thành. Đúng rồi, ngươi hiện tại thần kỹ cùng thiên phú, có thể cướp đoạt mấy cái? Hắc Vũ xin lỗi gãi gãi đầu, ta hiện tại nhất giai, chỉ có thể cướp đoạt một cái. Nhưng truyền thừa của ta nói cho ta, thăng giai về sau, ta có thể cướp đoạt càng nhiều kỹ năng cùng thiên phú, nhưng cụ thể số lượng cũng không biết, thậm chí ta về sau có thể cướp đoạt chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Dạng này a, vậy vẫn là đến cẩn thận lựa chọn. Dù sao Hắc Vũ không có tam giai chất biến, còn chưa trở thành chân chính trị số quái. Phiêu thầm nghĩ, ta muốn đem nàng bồi dưỡng thành từ đầu đến đuôi sát thần, vô luận là thần khí, thiên phú cùng kỹ năng, đều phải cướp đoạt đến mạnh nhất phân phối trang bị bên trên. Tương lai có hy vọng, thuộc về chúng ta Dạ Mạc lĩnh tinh hoa. Phiêu hài lòng chống lạnh, vỗ vỗ Hắc Vũ đầu. Tiểu cô nương ngẩng đầu, ngón trỏ thả tại trên môi, mỉm cười, đại nhân thích liền tốt. Liên tâm trí giống như đều thành thục, trước đó rõ ràng rất ngây thơ, lại có mới thai ách sinh ra, thật là khiến người không tưởng tượng được, rõ ràng cái thế giới này còn không có bị san thành bình địa. Sau lưng bỗng nhiên lạnh lẽo, U Minh thần chọn, mặt gạ dẹt theo trong hư không đi ra. Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, thân ái nam tước, ngươi chính là chúng ta thai ách người dẫn đường, chuyên môn vì diệt thế mà sinh. Mặt gạ dẹt một bộ bình chân như vại biểu lộ. Thích khách, lúc nào trà trộn vào đến? Âm U đột nhiên xuất hiện, doa A Sina nhảy một cái, đuôi chó sói đều dựng thẳng lên đến. A Sina vội vàng cản ở trước người phỉu, triệu hồi ra vũ khí, không chút nào sợ tứ giai mặt gạ dẹt, sát ý đều nhanh tràn ra tới. Đừng hoảng hốt, nàng tạm thời không có ác ý, xem như mới tới minh hữu. Mặt gạ dẹt đối với những người khác không có chút nào hứng thú, nàng hớn hở ra mặt, đi lên trước vô vô phỉu bả vai, thật tốt cố lên, nắm chặt đem vật sống đều đổ đổ, nương tay không được. Ta không có, không nên nói lung tung. Phỉu hai tay hư đẩy, mình cũng không muốn làm Atas, trên thực tế, ta hiện tại rất nhức đầu. Bị hấp thụ linh hồn lực di chứng, còn không có được không? Mặt gạ dẹt đặc biệt lé lưỡi, ta chân đau xót ngược lại là tốt nữa nha. Không phải, ta tại sầu chiến tranh sự tình. Phỉu nhíu mày, ta trước tiên cần phải đi tử tức lĩnh một chuyến, đem chiến hạm thu hồi. Nhưng tử tức lĩnh mênh mông nhiều thi triều là cái vấn đề, một khi chọc tổ ong vào vẽ, ai biết sẽ có bao nhiêu hủ hóa thần chọn nhảy ra. Hai ách đều có đặc sắc, hủ hóa thần chọn đặc điểm lớn nhất chính là số lượng nhiều bao ăn no, căn bản giết không hết. Cái này dễ xử lý, ta có thể giúp ngươi. Mặt gạ dẹt chống lạnh. Truyền tống cùng gãy vọn, loại sự tình này ta sợ chứng nhất, chỉ cần ta đi qua địa phương, đều có thể tùy ý truyền tống. Thật giả? Đừng hố ta. Phiêu một mặt hoài nghi. Có tin hay không là tùy ngươi, trưa mai ta liền sẽ rời đi, ngươi nếu là không nghĩ ta hỗ trợ, vậy ta ngược lại vui lòng thanh nhàn. Nói xong, mặt gạ dẹt lui ra phía sau hai bước, trực tiếp biến mất. Cùng quỷ, xuất quỷ nhập thần. Hắc Vũ kéo ra Phiêu Đức góc áo, đại nhân, Hắc Vũ cũng phải giúp bận điệu. Cảm ơn ngươi, bé ngoan. Phiêu kéo kéo tiểu cô nương hai gò má, bất quá bây giờ còn không phải thời điểm, đi tử tức lĩnh lời nói, ta có an bài khác. Ngươi hiện tại muốn làm, chính là quen thuộc chính mình lực lượng. Tốt đát, ta đều nghe đại nhân. Hắc Vũ nhu thuận gật đầu, bất quá, đại nhân, có thể hay không nói cho mọi người, ta là Thánh Quang Thần Trọng nha. Nếu là mọi người biết ta là thai ách lời nói, tỷ tỷ của ta khẳng định sẽ thụ thương. Thai ách tồn tại, sẽ để cho lĩnh dân cảm thấy hoảng hốt, bọn hắn cũng không dám đối với thần chọn động thủ, nhưng đối với kẻ thần chọn người nhà động thủ, cái kia gan lớn vô cùng. Tốt, không có vấn đề. Phiêu một lời đáp ứng, tuổi con nhỏ, liền tâm tư kín đáo. Hắc hắc, mà lại Hắc Vũ thật có thể ngụy trang vì Thánh Quang a, đây là hỗn độn thần hệ năng lực đặc thù đâu. Hắc Vũ tâm niệm vừa động, bốn phía tràn ngập quỷ dị thần lực màu đen, nháy mắt hóa thành ấm áp thánh quang lực lượng, quả thực so chân chính thánh quang còn muốn thuần khiết, thần lực bản chất sẽ không thay đổi, chỉ là ngụy trang. Con mẹ nó. Phiêu kém chút bị thần lực màu vàng nóng lóe mù, hắn vô đầu một cái, mồ hôi lạnh xuống tới, ta một mực tìm không thấy hỗn độn thai ách, nên không phải bọn chúng ngay tại bên cạnh ta lại không tự biết đi. Hắc Vũ sẽ bảo hộ ngươi. Tiểu cô nương cẩn thận từng ly từng tí đụng lên đến, nắm bắt đôi bàn tay trắng như phấn động viên. Không có việc gì, ta liền đoán mò đoán, dù sao hiện tại còn sống là được. Phiêu khoát khoát tay, quay đầu hướng A Si Nạ phân phó nói, triệu hồi tiểu phi long, chúng ta sáng sớm ngày mai liền xâm lấn tử tức lĩnh. Nếu là đụng tới thuần trắng, liền đem nàng hung hăng bạo chiến bại an nhỉm. Đêm đó, Phiêu tìm đến mặt gạ dẹt, an bài tốt kế hoạch. Sáng sớm ngày thứ 22000 đầu hủ hóa ác ma, chỉnh tề đứng tại thần mạc lĩnh trên đất trống, 300 đầu long dược đại ác ma, vươn cánh, tại không trung lơ lửng. Mỗi một đầu quái vật đều tản ra lực lượng kinh khủng. Thời gian không đủ, ta còn không có góp đầy biên đội. Ô Phệ Lý rơi xuống từ trên không, bá khí vô cùng. Đã không sai biệt lắm. Phiêu hài lòng gật đầu. Quân đội mang đến lực lượng cảm giác, để người mười phần thỏa mãn. Dô xã lì ạ, ạ xí nạ cùng lô mi nẹ cũng chờ xuất phát, bởi vì lần này đến chạy đến từ tức lĩnh, mang lên nhất giai hoặc là nhị giai quá mức nguy hiểm, bởi vậy chỉ xuất động 4 người, xác thực đến nói, là 5 cái. Miêu miêu phở hệ nẹ ở tạ, sẽ một mực bám thân trên người mình bảo vệ mình, không xuống tác chiến, bởi vậy không tính đứng đắn đơn vị tác chiến. Xuất phát. Tốt gấp làm gì nha? Mặt gạ dẹt ngón tay hướng cái chán một điểm, hào quang màu tím hội tụ mà ra, tại hắn trong lòng bàn tay hội tụ ra một cánh cửa, đây là thần khí của ta, hư không chi môn. Nói xong, mặt gạ dẹt tứ giai thần lực bộc phát, điên cuồng hướng trong đó rót vào thần lực. Ông ngoong, cửa càng lúc càng lớn, khoảnh khắc hóa thành cao 20 mét cự hình cổng truyền tống, màu tím hư không đại môn, to lớn đến cực điểm. Cái này đủ lớn đi, đầy đủ ngươi đem toàn bộ thuyền chuyển về đến. Mặt gạ dẹt không có như vậy dừng lại ý tứ, giúp người giúp đến cùng, ta lại cho các người mặc lên tăng thêm. Chương 527, ảo giác. Chương 527, ảo giác. Thứ giai thần kỹ, mê tàng quỷ ảnh. Mặt gạ dẹt khẽ quát một tiếng, vô hình thần lực thủy triều tuôn ra, bao phủ ở đây tất cả mọi người. Ai, ta biến thành hơi mờ. Ô Phệ Lỵ không thể tưởng tượng nổi mà cúi thấp đầu, sau đó ngắm nhìn một phía, các ngươi đều biến thành hơi mờ. Là quần thể ẩn thân, chúng ta giữa lẫn nhau vẫn có thể trông thấy. Mặt gạ dẹt không vung hai quyền, dạng này chúng ta liền nắm giữ tiên cơ, không đến mức rơi xuống đất liền bị đánh. Tốt, chuẩn bị xuất phát. Phiêu phân chấn tinh thần, nhưng trước hướng về phía Ổ Phệ Lỵ chớp mắt ra hiệu. Ổ Phệ Lỵ dây hiểu, đừng nóng nổi, ta trước phái trinh sát xuyên qua cổng truyền tống điều tra liếc mắt. Ai, thật sự là cẩn thận. Dù sao mặt gạ dẹt không tính người một nhà, ai biết hai ách có thể hay không nao rút, đem cổng truyền tống mở tại miệng núi lửa. Long Dực Đại Ác Ma xuyên qua cổng truyền tống về sau, lập tức bay trở về, hướng mọi người gật đầu. Đi thôi. Đám người triển khai trận thế, có thứ tự xuyên qua cổng truyền tống. Phiêu đi vào cổng truyền tống, quỷ dị xúc cảm, phảng phất rơi vào trong nước. Lần nữa mở mắt ra, bốn phía chính là một mảnh sương mù dày, so dạ mạc lĩnh muốn nặng nề hơn nhiều. Từ vòng sương mù xám bên trong, vô số quái vật đang gầm thét cùng thét lên. Một đầu hư thối buồn nôn sát thối, dài bốn đầu tay, nhanh chóng theo sương mù xám bên trong xông ra, nhưng nó cũng không có đối với đám người phát động công kích, mà là đâm vào Hủ Hóa Ác Ma trên thân. Giống. Hủ Hóa Ác Ma giận dữ, đưa tay liền muốn đập chết nó, nhưng lập tức bị Ổ Phệ Lỵ ngăn lại. Không muốn hành động thiếu suy nghĩ, cái này ẩn thân hiệu quả, mạnh đáng sợ. Ổ Phệ Lỵ rất ngạc nhiên, chúng ta tiếng nói chuyện, hoang dại sát thối thế mà nghe không được. Lợi hại đi. Mặt gạ dẹt tựa hồ thật lâu không có bị người khen qua, hớn hở ra mặt. Chỉ cần không làm ra sát thương cử động, bọn hắn rất khó phát hiện. Đương nhiên, ta năng lực khẳng định so ra kém hơn độ loại, nếu là Hủ Hóa có trinh sát sở trường lời nói, sẽ rất nguy hiểm. Phiêu đi lên trước, đụng sát thối một chút, cái kia sát thối chỉ là hoang mang sương sở. Coi như không tệ, dạng này chúng ta có thể tiết kiệm đi phiền toái không nhỏ. Hoán đổi thành mặt trời hình thái lô minh nhẹ, nhìn xem hai tay, cao mày nói, hiện tại thai ách, vì cái gì dùng những lộn xộn này năng lực, gọn gàng dứt khoát hủy diệt không tốt sao? Cho nên các ngươi mới bị đào thải. Mặt gạ dẹt không lưu tình chút nào nói, tất cả thai ách bên trong chỉ có hủy diệt biến mất. Kỳ quái, rõ ràng tất cả vật sống đều giết sạch, vì sao lại triển khai kỷ nguyên thứ hai? Lộ Mị Nệ không thể nào hiểu được. Mở ra bản đồ nhỏ, Phiêu hít sâu một hơi, chỉ thấy tử tức chiếm hữu 7-8 cái điểm đỏ, cũng đều tụ tập tại Hủ Hóa Pháo Đài, Lô Hỏa Pháo Đài. Nếu là toàn bắt tới khế ước lời nói, ta cũng không dám suy nghĩ nhiều thoải mái. Phiêu tắt lưới, bất quá nhìn đối phương tư thế, tuyệt không phải năm bẻ bảy mảng. Trước đó bắt Hủ Hóa thần chọn đơn giản, chủ yếu là khuyết thiếu chỉ huy, hiện tại cũng khó mà nói. Ngươi muốn thuyền, ngay tại phương tây cách đó không xa. Coi chừng, tận lực không muốn kinh động nơi này thai ách. Mặt gạ dẹt mỉm cười nói, Hủ Hóa thai ách số lượng vượt qua ngươi tưởng tượng, ta cũng không muốn bị 10 cái thần chọn vây công. Đánh không lại, ta thế nhưng là sẽ chạy trốn. Tình huống bây giờ không biết, mang đại quân hành động quá mức vướng hữu. Ta đề nghị, để quân đội trước lưu tại nguyên chỗ, đợi khi tìm được thuyền, lại đem bọn chúng trở tới đây. Được. Mang lên kẻ thần chọn xuất phát, trên đường đi tất cả đều là đổ nát thê lương cùng trắng ngần bạch cốt. Điên cuồng sát thối lúc khóc lúc cười, thậm chí có tự mình hại mình, hoặc là sinh sôi sát thối, quả thực cùng bệnh viện tâm thần. Đại nhân, phía trước sát thối càng ngày càng nhiều, con đường này triệt để bị phá hỏng. A Xí Na khu xử Long Trùng Lang, trở về báo cáo tình huống. Long Trùng Lang ra sức gạt mở thi triều, cái kia bực bội bộ dáng, hận không thể đem bốn phía sát thối toàn đốt thành tro. Ô Phệ Lỵ, làm phiền ngươi, giúp chúng ta vận qua mảnh này tường thành phế tích. Tường thành phế tích về sau có đầu đường nhỏ, có thể thông hướng thuyền. Phiêu mượn bản đồ nhỏ ưu thế, đối với bốn phía địa hình rõ như lòng bàn tay. Hiện tại không thể lạc đàn, mọi người tay nắm tay. Ô Phệ Lỵ để đám người tay nắm tay, sau đó mở ra to lớn hai cánh, mức quả như liên tiếp mang bay lên. T. Vừa cất cánh, liên tục Hủ Hóa Vũ Xà, trùng hợp tụ đến. Va vào đám người về sau, những này mẫn cảm quái vật, cũng mặc kệ có hay không địch nhân, lung tung phun ra độc. Sâu kiến, làm sao dám? Lộ Mị Nệ suýt nữa bị trúng đích, lúc này giận dữ, hận không thể trực tiếp mở nổ. Phiêu vội vàng gãi gãi lòng bàn tay của nàng, đừng hồ nháo, trước nhẫn lại xuống. Không muốn cào lòng bàn tay của ta. Lộ Mị Nệ trừng Phiêu liếc mắt, đừng hung ác như thế nha, cào hai lần cũng sẽ không rơi khối thịt. Cào nhiều liền sẽ rớt thịt, bất quá không phải theo trên tay rơi, mà là trong bụng. Dù Sa Li A bị Ổ Phệ Lỵ nắm lấy, đồng dạng phi không bên trong, vẫn như cũng nhịn không được nghịch thiên phát biểu, bị một mực loạn đụng lời nói, sẽ mang thai nha. Thả ta ra, ta không muốn mang thai. Lộ Mị Nệ kinh hãi, mang thai sẽ giảm sức chiến đấu. Nghịch thiên. Phiêu im lặng. Cũng may vượt qua tàn tạ tường thành không cần bao lâu, đám người rất nhanh chạm đất. Cứu lấy chúng ta. Có quái vật a, mau tới người cứu mạng oa. Vừa xuống đất, Phiêu liền nghe tới bên thai về sau, thình lình truyền đến tiếng cầu cứu. Là thanh âm một nữ nhân, tràn ngập hoảng sợ. Thứ gì? Phiêu vừa quay đầu, bốn phía thế giới lập tức biến thành hoàng hôn bộ dáng. Thành trấn cảnh báo phát ra đương đương đương tiếng chuông, vô số nạn dân hướng về dạ mạc lĩnh phương hướng chạy như điên. Còn không đợi Phiêu làm rõ ràng, một mảng lớn sắp tối, hướng chính mình vồ giết tới. Phiêu phản ứng cực kỳ cấp tốc, lập tức rút kiếm liền muốn chặn. Đừng núp nhích a, đều là ảo giác. Thân thể cứng đờ, bám thân trên người mình thở hễ nhẹ ở tạ, ngăn lại chính mình. Lại trước mắt, bốn phía còn là sương mù xám bộ dáng, kiếm của mình kém chút liền rơi ở trên đầu của Dỗ Xạ Lị ạ. Dỗ Xạ Lị ạ cũng không để ý, ngốc vui mừng mà nói, "Phiêu, quá thông minh ngược lại sẽ biến đần nha." "Ta đi." "Tình huống gì?" A Xí Na cũng nhận ảo giác ảnh hưởng, hung hăng vung hai lần đầu, "Ta nhìn thấy thật nhiều người bị giết, nữ thần ở trên, tốt chân thực." Ngược lại là Hủ Hóa thần chọn nhóm, không phản ứng chút nào. Mạc Gạ Dẹt cũng bị quấy nhiễu, nàng trầm giọng nói, "Tư duy càng phức tạp, càng dễ dàng bị ảnh hưởng." ta vừa rồi cảm thấy được thần lực biến hóa. Ta nghĩ, có người phát giác được chúng ta tồn tại, chỉ là không tìm được vị trí. Đám người tiếp tục đi tới, ảo giác lại càng ngày càng nhiều. Phiêu thậm chí nhìn thấy chính mình chết đi đệ đệ, còn có thanh mai trúc mã, bọn chúng thẳng vào nhìn xem chính mình, nhưng mình khẽ dựa gần, liền biến thành xác thối bộ dáng. Cũng may, Phiêu dần dần quen thuộc ảo giác, may mắn có ẩn thân, nhưng cái kia xác thối sẽ không chủ động tiến công chính mình. Đem ảo giác coi như không tồn tại là đủ. Kiên trì một chút, ta nhìn thấy chiến hạm. Mặc gạ dẹt vì mọi người động viên. Một chiếc cự hình chiến hạm hình dáng xuất hiện tại nồng đậm trong sương mù xám. Chương 528, Tiểu Phi Long thủ vệ chiến, 1. Chương 528, Tiểu Phi Long thủ vệ chiến, 1. Hướng về chiến hạm đi không bao lâu, lại tiến vào không có sương mù lĩnh vực, đám người có thể rất trực quan nhìn thấy, chiếc này to lớn cự hình chiến hạm, làm phong bạo nước kỳ hạm một trong, chiếc chiến hạm này thuộc về cờ lạc 4 cột buồm thuyền buồm, dài ước chừng 60m, thân tàu khoác trang giáp hạng nặng, trên dưới 100 cửa ma pháp tạp đưa vào thân hạm, nặng chừng ngàn tấn. Có người sống sót, thế mà còn có nhân ngư. Phiêu ngạc nhiên không thôi, sải bước đi qua. 560 cái thủy binh, dùng thân tàu phế tích, xây dựng một chỗ nơi đóng quân. Chỉ là bọn hắn tất cả đều có do, tại cái kia thuốc tít hoặc là cầu nguyện. Phiêu tiên sinh, cảm ơn trời đất, thế mà lại có người tới cứu chúng ta. Một cái thủy binh đứng lên, ngạc nhiên hướng Phiêu đi đến. Đừng đi qua, chính là hắn hại chúng ta. Một tên khác thủy binh nhảy dựng lên, chỉ vào Phiêu mắng to, ác ma, ngươi hại chết tất cả mọi người. Cùng ngươi liều. Đều là ngươi, mau tới bồi ta xuống địa ngục. Các thủy binh nhặt lên trên mặt đất vũ khí, hướng Phiêu đánh tới, diện mục dữ tợn triển hiện vô hạn bi phẫn. Đây là ảo giác đi. Phiêu đều không tự tin. Bên hai truyền đến phở hệ nẹ ở tạ thanh âm, đương nhiên là. Nháy mắt mấy cái, Phiêu phát hiện, nào có cái gì không có xương mù lĩnh vực, cũng không có người sống. Bất quá bốn phía đúng là một chỗ nơi đóng quân, dùng thân tàu phế tích xây dựng. Hơn 50 con sát thối, tại thân tàu phía dưới du đãng, trong đó thậm chí có hủ hóa nhân ngư. Nhân ngư mỹ lệ bề ngoài bị bóp méo, thân thể cũng biến thành tựa như xương thủy thi. Bọn hắn đã sống chết, là trước đây thật lâu sự tình. Mặc gạ dẹt chỉ là lướt qua, liền đạt được kết luận. Xem ra, chúng ta còn là khinh thường thai ác uy lực. Khó có thể tưởng tượng, tử tước lĩnh lại hướng bắc cái khác lĩnh, là cái gì cái địa ngục chẳng cảnh. Phiêu mồ hôi đầm địa, tử tước lĩnh nguy hiểm trình độ, cùng bên ngoài ba lĩnh hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Chính mình có thai ách hỗ trợ, thế mà còn như thế gian nan. Khó trách năm đó quân viễn trình sẽ toàn quân bị diệt. A Xí Nạ lau lau mồ hôi lạnh, những ảo giác này quá chân thực, nếu như thời gian dài bị ảnh hưởng, nhất định sẽ nổi điên. Đúng a đúng a. Một bên Tỷ Xì liên tục gật đầu. Hô thật sự là khủng bố. Phiêu thở một hơi dài nhẹ nhõm, Tỷ Xì, giúp ta đem chờ một chút, ta căn bản không mang ngươi ra đi. Không hiểu khủng bố, phảng phất lợi trảo, hung hăng nắm chặt tại chính mình trên trái tim. Một bên rổ xạ lì ạ hoang mang nói, Phiêu, ngươi tại cùng ai nói chuyện? Kỳ hỉ, tìm tới các ngươi, chờ đợi tử vong phụ xuống đi. Tỷ Xì huyễn ảnh biến mất, một cỗ thần lực uy áp phô thiên cái địa vọt tới. Trên bản đồ nhỏ, vô số màu đỏ khô lâu đánh dấu, xích chiều vọt tới. Hống hống hống, vô số sát thối đạp đất tiếng vang, phảng phất địa chấn, chính hướng phương hướng của mình đánh giết mà đến. Hoàng bét, địch nhân phát hiện chúng ta, chuẩn bị chiến đấu đi. Mặc gạ dẹt vỗ đầu một cái, hư không chi môn triệu hồi. Hào quang màu tím nở rộ, hư không chi môn lần nữa mở ra, dạ mạc lĩnh hủ hóa quân đoàn nhanh chóng xuyên qua hư không chi môn. Phiêu, không cần lo lắng, ta thiêu đốt hủ hóa thần lực, ngươi liền sẽ không bị ảo giác ảnh hưởng. Phở hễ nẹ ở ta 10 phần ra sức, bất quá một khi vận dụng thần lực, ngươi liền không có cách nào ẩn thân. Thời khắc mấu chốt, còn phải là lực phá và pháp ẩn cái quặng lông cầu. Không chơi hư đầu tám não, cho ta giết. Thần lực thiêu đốt, Phiêu chỉ cảm thấy đầu não thanh minh, bốn phía hết thảy đều trở nên chân thực. Cầm ra xua tan xương mù đen, Phiêu lập tức bắt đầu xua tan bốn phía xương mù xám. Mọi người, dựa theo tối hôm qua kế hoạch làm việc. Được rồi, thập ngư lãnh chúa. Ô phệ lì phân chấn tinh thần. Ta sáng tạo cứu cực hủ hóa sinh vật thời điểm, không có cách nào dành thời gian trợ giúp các ngươi, quân đội sự tình, liền giao cho ngươi chỉ huy nha. Đúng rồi, xin bảo hộ ta một chút, ta hiện tại không có cách nào chiến đấu, ước chừng cần 3 giờ. Nói xong, Ô phệ lì nhắm mắt lại, tam giai thần kỹ, dung hợp ý chí. Tế ra quy khư pháp cầu, bàng bạc như đại dương mênh mông thần lực, điên cuồng tuôn ra. Cơ hồ là nháy mắt, Ô phệ lì liền điều khiển thuyền bốn phía thủy binh sát thối cùng nhân ngư sát thối. Phanh phanh phanh. Bị điều khiển sát thối tự bạo, hóa thành từng đoàn thịt não, ngay sau đó, khối thịt như sờ lạnh bắt đầu nhúc nhích, dung hợp. Theo bên cạnh túi đeo vai bên trong, Ô Phệ Lỵ cầm ra thần mạc lĩnh thu thập đến bạch tuộc quái khối thịt, hủ hóa ác ma thi thể, cùng một chút lộn xộn khối thịt. Chỉ cần có thể nghĩ tới huyết nục, cơ hồ đều ném vào. Huyết nục sờ lạnh càng lúc càng lớn, ngọ nghệ chui vào thuyền lô rách bên trong, nắm lên bên trong sát thối cùng hủ hóa vật bài tiết, liền bắt đầu hấp thu, dung hợp, cải tạo. Cần cho Ô Phệ Lỵ tranh thủ thời gian, chúng ta lương tựa chiến hạm chiến đấu. Bốn phía địa hình trống trải, chỉ có chiến hạm bản thân, miễn cưỡng tính có thể lợi dụng địa hình. Phiêu lập tức hạ lệnh, Dô Sa Lì ạ, ngươi dẫn theo 1.000 hủ hóa ác ma, phân 4 cái phương trận, làm trước trận, phòng ngự địch nhân phía trước. Địch nhân phía trước nhiều nhất, chỉ có Dô Sa Lì ạ cái này thời gian sử dụng kéo căng tồn tại, tài năng ngăn cản. Long Dực Đại Ác Ma phòng ngự bầu trời, cùng thân tàu hậu phương lẻ tẻ quái vật. A Sina, ngươi dẫn theo 500 hủ hóa ác ma, ngăn cản bên phải quân địch. Chính ta xuất. Hừ hừ, ta cũng không phải bất tài. Mặt gạ dẹt tự tin nói, bên trái địch nhân giao cho ta đi, không cần ngươi một binh một tốt. Như bức như vậy, coi như ngươi là tứ giai, nhưng cũng không cần khinh thường. Phiêu nghiêm túc nói. Kẻ thần chọn thần lực có hạn, bị tiểu binh đè chết cũng có khả năng phát sinh. Bị xem thường nữa nha, ta thế nhưng là hủy diệt vạn vật thai ách ta, làm sao có thể sẽ chỉ truyền tống đâu. Mặc gạ dẹt đưa tay, hư không chi môn lại lần nữa triển khai, chỉ là lần này trở nên đen nhánh như vực sâu. xé nát hết thể có thể động đồ vật, âm u sinh vật, vì ta mà chiến. Giống. Một đầu xấu xí to lớn yêu quỷ, theo hư không chi môn bay ra, phản phất linh hồn thể, phiệu chỉ có thể nhìn thấy một cái đại khái hình dáng cùng khung xương. Ngay sau đó, liên miên bất tuyệt quỷ dị sinh vật, theo hư không chi môn bay ra, khủng bố đến cực điểm. Ta gõ, ngươi là Triệu Hoán Sư, truyền tống chỉ là bổ sung năng lực. Phiệu đại hỉ, giơ ngón tay cái lên. Nô. Không kém bao nhiêu đâu. Mặt gạ dẹt cười khẽ hai tiếng. Vậy ngươi ẩn thân kỹ năng, thuộc về điểm lại đi. Lộ Mỹ Nệ không có tình cảm, không khách khí chút nào vậy ra. Phiệu vội vàng nói, khu khu, nhanh đi bố phòng, không muốn nói chuyện phiếm, địch nhân rất sắp đến. Bởi vì các chiến sĩ đều là tử vật, không chần chờ chút nào, toàn bộ nhanh chóng vào chỗ. Phiệu để còn lại 500 hủ hóa ác ma, xung làm công binh, kéo lật cây cối, chuyển đến hòn đá, xây dựng lâm thời mạng lưới phòng ngự. Thủ vững trận địa, bảo hộ tiểu phi long. Sau một khắc, thi triều lít nha lít nhít theo bốn phương tám hướng, quần quần mà đến. Là hủ hóa quân viễn trinh. Chỉ một cái liếc mắt, Phiệu liền nhận ra bọn hắn. Cùng dạ mạc lĩnh phổ biến pháo hôi sát thối khác biệt, nơi này không có phẩm cấp giai sát thối, thế mà đại bộ phận đều là mặc rách dưới giáp trụ. Giả dích thương kích như rừng, rách dưới sư thiếu cờ xí nối liền đất trời. Tới đi. Phiệu không vung một kiếm, đấu khí tuôn ra. Chương 529, tiểu phi long thủ vệ chiến 2. Chương 529, tiểu phi long thủ vệ chiến 2. Giống. Giống. Giống. Không có bất luận cái gì hoa mắt thăm dò, hủ hóa công kích vĩnh viễn là trực tiếp mà điên cuồng. Liên miên sát thối chiều theo sương mù xám bên trong xung ra, u ám dưới hoàn cảnh, Phiệu chỉ cảm thấy trước mặt là một cỗ màu nâu xám bao cát, một khi đụng tới liền sẽ bị ăn cặn bã đều không thừa. Nếu là bên trong ẩn dấu thần trọn, là có thể đem nó bước đi ra. Phiệu trèo lên một khối đá lớn, vẫn như cũ khó mà thấy rõ quân địch cấu thành, lo lắng bị đánh cái trở tay không kịp, lúc này giống to, trước anh tạc bọn hắn một đợt, áp chế nhuệ khí. Nghe lệnh, bao trùm thức anh tạc. Ông bay ở trên đỉnh đầu 300 nhức đầu ác ma, nghe tới Phiệu mệnh lệnh, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân lốp bốp lấp lánh một mảnh lóa mắt hồ quang điện, tay hướng không khí một chảo, qua trong dây lát màu xanh tím lôi thương vào tay. Hướng quân địch dày đặc chỗ, mấy trăm đầu đại ác ma cùng một chỗ vung ra lôi thương. Tựa như lôi chỉ, rực rỡ lôi thương phô thiên cái địa rơi vào thi triều bên trong. Phản phất bị truy bạo dưa hấu, mảng lớn máu đen cùng với thịt nát báo tố bay ra ngoài, liên miên huyết nhục bạo liệt, nháy mắt liền nhuộm đỏ xương mù xám. Phiệu con mắt nhắm lại, thị lực của hắn bởi vì phở hệ nẹ ở tạ bám thân, trở nên phá lệ nhạy cảm, liếc mắt liền thấy thi triều bên trong không có bị nổ chết ra hỏa. Khá lắm, thật làm cho ta đoán được, lại có đã bị khế ước sát tối, xen lẫn trong thi triều bên trong. Dô xã lì ạ, coi chừng, chí ít có hai cái kẻ thần chọn tiến công. Phiệu lập tức giống to. Ha ha, lại tới quân viễn trinh chịu chết sao? Hủ hoa ám dạ tinh linh tộc thần chọn, vung tay lên, đem trên thân hồ quang điện đập tan. Sau đó dương cung lắp tên tam giai thần kỹ màu xám mưa to, một mũi tên bắn ra tại không trung một điểm, hai chia làm bốn, khoảnh khắc hóa thành mưa tên, hóa thân hiệp đấu. Dô xã lì ạ đã có chuẩn bị, lúc này lôi ra như núi cao hủ hóa rồng, tựa như bạo quân hủ hóa rồng trùng điệp rơi xuống đất, chỉ là rơi xuống đất liền đè chết mảng lớn tạp binh. Lốp bút mảng lớn mũi tên rơi tại hủ hóa trên thân rồng, nó ngay cả nhúc nhích cũng không một chút, chỉ có giải rác mũi tên xuyên thấu qua khe hở rơi vào trước trong trận, bắn trúng mười mấy con hủ hóa ác ma. Địch nhân thế mà cũng là hủ hóa thần chọn. Thi triều bên trong ẩn giấu một tên khác hủ hóa thần chọn, vừa định thúc đẩy tọa kỵ theo cánh xung kích quân trận, nhưng nhìn thấy đối phương là thân ái đồng loại về sau, rõ ràng ngơ ngác một chút, ngược lại mắt đỏ, hưng phấn phóng tới rổ xạ lì ạ. Thích nhất giết chết đồng loại, còn lại là quân viễn trinh đồng bạn, chết cho ta. Tên kia hủ hóa, tọa kỵ là một đầu to lớn ưu nhã bạch hồ, cự hình bạch hồ trên thân còn có áo choàng thức hoa lệ áo trùm, cái cổ treo một thanh kiếm bạc, hết sức kỳ lạ. Hắn bản nhân thì là ghim tinh anh dài đuôi ngựa, mặc cổ sớm quý tộc tiểu nữ trường bảo, bảo phục bên trên còn có dịp phần đế quốc văn chương. Hiển nhiên đối phương từng là quân viễn trinh binh sĩ. Năm đó quân viễn trinh có thể so sánh hiện tại quân đế quốc đội còn muốn tinh nhuệ, là lịch đại nữ hoàng tích lũy xuống quốc gia căn cơ đáng tiếc, một hơi bị tiền nhiệm nữ hoàng chôn vùi mấy vạn. Không phải hiện tại, Long Tháp cùng phần vị ạ nào dám như thế khiêu khích. Tam giai thế mà xuất hiện nhanh như vậy, lại thêm quân viễn trinh phong phú kinh nghiệm tác chiến, địch nhân chỉ sợ khó đối phó. Phiêu nhíu mày, đối phương giống như còn có được cơ thể sống thần khí. Dô xạ lì ạ không hề sợ hãi, bệnh trạng phát họa khoe miệng, nôn nôn khua môi múa mép, đồng loại, ăn ngon. Keng. Bạch hồ kỵ sĩ nháy mắt đột tiến, trong tay kỵ binh trường kiếm cùng dô xạ lì ạ đại kiếm đột nhiên chạm vào nhau. Tia lửa tung tóe, hai người căn bản không kịp đánh giá thực lực của đối phương, Dô Xạ Lì ạ bên cạnh hủ hóa ác ma lập tức giúp đỡ nhà mình thần chọn. 7-8 đầu hủ hóa ác ma không chút do dự nhào về phía địch nhân, có xe rách đối phương tọa kỵ, có công kích thần tuyển tập người, 7-8 song lợi chảo đưa qua đến, nếu như bị bắt lấy, cái kia Dô Xạ Lì ạ chỉ cần vào đầu bổ sung một kiếm liền có thể chém giết đối phương. Ha, thế mà tất cả đều là nhị giai hủ hóa binh sĩ, thực lực rất mạnh nha. Song phương bộ binh đã giao chiến, tử tước lính sát thối tạp mà không loạn, dù cho bị hoành tạc một đợt vẫn như cũ bày ra đội ngũ. Dì xét thương kích đằng ngang, tựa như hoành ngược lại bụi cỏ lau, chỉnh tề gai đất đến. Chỉ là một đầu hủ hóa ác ma, liền muốn tiếp nhận đối diện ba hàng nhiều liệt đâm tới, trên thân nháy mắt bị 7-8 cây trường thương đâm trúng. Nhưng làm nhị giai sinh mệnh, hủ hóa ác ma cũng mặc kệ cái gì có đau hay không, chỉ cần còn có một hơi, bọn hắn liền sẽ không ngừng công kích. Gào thét hủ hóa ác ma, rỗi ra lợi chảo, một chút liền đem địch nhân đầu vặn xuống tới, ném ra bên ngoài thật xa. Sau đó rút ra mang theo đũa cùng truy, điên cuồng đánh hết thể có thể nhúc nhích đồ vật. Song phương sĩ khí đều là vô tận, chỉ là một lát, song phương liền rào sát huyết nhục văng tung tóe. Hàng phía trước đổ xuống, hàng sau lập tức bổ sung, một bước không lùi. Mắt thấy hủ hóa ác ma vây quanh chính mình, Bạch Hồ kỵ sĩ không có bất luận cái gì bối rối, tay phải chống chọi rồ xạ lì ạ đại kiếm, tay trái rút ra Bạch Hồ cổ treo trường kiếm màu bạc ra khỏi vỏ, càn quét ra khủng bố uy năng. Tam giai thần kỹ, màu bạc cắt. Tiến lên hủ hóa ác ma, dù cho có được như sắt thép da thịt, tại lộng lấy kiếm quang trước mặt, vậy mà đầu hũ bị cắt ra, đưa tới ma chảo bị xé nát, gãy chi vung đến khắp nơi đều là. Kiếm quang quá mức cấp tốc, nháy mắt liền bao phủ hướng rồ xạ lì ạ. Thật nhanh. Rõ ràng chính mình dùng xiềng xích cùng bạo thực đại kiếm đó đỡ, nhưng rồ xạ lì ạ chỉ cảm thấy tim mát lạnh, một đạo vết thương sâu tới xương xuất hiện tại ngực. Bạo thực đại kiếm lập tức tuôn ra mảng lớn tơ máu, bắt đầu trị liệu chính mình. Nghĩ lầm rồ xạ lì ạ đã trọng thương. Ai, ngươi là bên ngoài ba lĩnh hủ hóa thần chọn đi, khó trách ta chưa thấy qua ngươi. Làm sao? Rồ xạ lì ạ ngẩng đầu, thụ thương mang đến vỡ vụn thê mị cảm giác, để hắn rất có tính mê hoặc. Bên ngoài ba lĩnh hủ hóa sinh vật, quá rất rưởi, ngươi không xứng làm đối thủ của ta. Thu hồi kiếm bạc, Bạch Hồ kỵ sĩ chỉ nơi xa ạ Sina, nháy nháy màu xanh đậm con ngươi, mỉm cười nói, vị đại tiểu thư này, ta không muốn khi dễ bộ binh, đổi lấy các ngươi nhà kỵ sĩ đến. Ồ, nhưng ngươi là bản tiểu thư con mồi. Rồ xạ lì ạ khủng bố cười một tiếng, hủ hóa thần lực tuôn ra, cuốn lên giữ tận đại kiếm, đột nhiên chém ra. Bang nhưng một tiếng vang thật lớn, Bạch Hồ kỵ sĩ vững vàng đón đỡ lấy rồ xạ lì ạ chạm kích. Bốn phía mặt đất tầm vang sụp đổ, vô hình sóng xung kích đem bốn phía hết thảy thổi bay. Lúc trước cùng rồ xạ lì ạ liều đến cân sức ngang tài, chỉ là mượn xung kích mang đến tốc độ gia trì. Lần này, nàng rõ ràng cảm nhận được đối phương quái lực. Binh khí va chạm nháy mắt, cự hồ bốn chân trực tiếp ngẩng lên, suýt nữa bị đập trên mặt đất. Cái kia nữ cưỡi cũng phun ra một ngụm máu đen, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hừ hừ, bản tiểu thư muốn đem ngươi treo lên đánh. Bên cạnh nghiền ép thi triều hủ hóa rồng, đột nhiên quay đầu, cánh xương run lên, vô số xiềng xích vung ra. Xem nhẹ ngươi. Bạch Hồ kỵ sĩ sắc mặt ngưng lại, ra sức đẩy ra đại kiếm.